Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1881. Quấy rối đan sư điện không chỉ là chứng thực đan sư, học nghề địa phương, đồng dạng còn bán đan dược. Hơn nữa còn là mỗi một tầng lớn nhất dược phô. Khu khản làm sao có thể cho rằng Lăng Hàn là tới khảo hạch đan sư. Hắn thấy đối phương nhất định là đến mua tiên đan. Hắn thân là thánh tử, trong tay nắm đặc quyền. Nếu như liền quyết định đem đan dược bán cho ai cũng làm không được, vậy cũng rất xin lỗi cái này danh xưng. Lăng Hàn không để ý đến, đi ở phía trước, tốc độ rất nhanh. Khu khản vội vã đi nhanh đuổi kịp. Hắn thấy Lăng Hàn là muốn bỏ rơi chính mình, sau đó đi mua đan dược. Phi, nghĩ đến Mỹ. Ở phía sau hắn, bốn gã thị vệ hiện thân cũng theo sát. Mấy trăm trượng khoảng cách đối với Trảm Trần mà nói không coi vào đâu. Tuy là nơi này có trận pháp bảo hộ, cực lớn hạn chế tốc độ tiến lên, đó cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Lăng Hàn liền vào đại điện. Cái này đại điện tầng thứ nhất không gian chính là bán thuốc. Liên miên thành đoàn đan quý dường như hàng dài một dạng, liếc mắt đều là nhìn không thấy đầu. Hơn nữa, như vậy đan quý một loạt tiếp lấy một loạt, không biết có nhiều thiếu. Dù cho ở tiên vương thế lực chung, vẫn là Trảm Trần trở xuống chiếm đại đa số, đan đạo thành đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vì đây, nơi này đan dược phần lớn cũng là bán cho phàm nhân, nhằm vào thần cảnh tối đa, mà phá hư trở xuống cũng rất ít. Bởi vì tiên vực nhân sinh tới cường đại, phần lớn người vừa sanh ra chính là phá hư cảnh, còn cần linh hải cảnh, thiên nhân cảnh đan dược sao? Lăng Hàn bắt đầu đi dạo. Tiên nhân thọ nguyên vô hạn, chí ít lãng phí một hai ngày hắn là hoàn toàn không quan trọng. Khu khản ở vừa đi theo, đến mức đan quý phía sau người đi theo hầu đều là hướng về hắn cung kính hành lễ. Thánh tử thật cao ở bên trên. Khu khản lộ ra vẻ đắc ý màu sắc, phía trước đà kích phía dưới thương tổn tự tin đang ở khôi phục. Nhìn ta chính là như thế tích phong cách. Lăng Hàn cố ý dừng lại, hỏi tới đan dược giá cả. Khu khản đứng ở phía sau, nói thẳng. Người đi theo hầu lộ ra một làm khó dễ màu sắc, làm ăn nào có đem khách hàng đẩy ra ngoài đạo lý. Nhưng này là thánh tử đại nhân mở kim cái, hắn có mấy người lá gan cũng không dám đối nghịch ạ. Vị này khách nhân thực sự là không có ý tứ, thuốc này không bán. Hắn có chút sợ hãi địa đạo, rất sợ ném bát ăn cơm, càng sợ bị Lăng Hàn mang thù. Dù sao hắn chỉ là tinh thần cảnh mà thôi. Lăng Hàn cười ha ha, tiếp tục đi về phía trước. Phàm hắn dừng lại hỏi giá, ở khu khản cường lực áp bách dưới, đều là trực tiếp đối với hắn nói không bán. Vòng vo một hồi lâu, quả nhiên Lăng Hàn không có khả năng mua được một viên đan dược. Thế nào, biết cùng ta đối kháng kết quả chứ? Khu khản dương dương đắc ý, sau đó giọng nói lạnh lẽo. Hơn nữa, đan đạo thành tuy là không đồng ý sát nhân, có thể ngươi biết, có vài người khả năng không duyên cớ không vì thế liền tiêu thất đâu. Nghe nói ngươi còn có hai cái kiều thê tấm phác tắc, sẽ không muốn làm cho các nàng làm quả phụ chứ? Nữ nhân à! Quá không thể lại gần. Khả năng ngươi mộ phần thảo còn không có mọc ra, các nàng liền đã ở nam nhân khác trong lòng nũng nịu. Lời này độc áp, hơn nữa tràn đầy uy hiếp. Lăng Hàn tức thì khuôn mặt sắc âm trầm. Ngươi nghĩ chơi, ta liền theo ngươi vui đùa một chút. Có thể ngươi cư nhiên đem đầu mâu nhắm ngay vợ của hắn. Cái này Lăng Hàn không thể nhẫn nhịn. Ngươi hắn mã vật gì vậy? Lăng Hàn chợt một cái xoay người. Bà! Một bà liền mang theo khu khản ngực sách lên. Mặc dù đối phương là tứ trảm tột cùng vương giả, có ở Lăng Hàn trước mặt cũng là nửa điểm sức phản kháng đều là không có. Cái này là hoàn toàn áp chế. Ngươi muốn phải muốn chết, tốt, thành toàn ngươi. Lăng Hàn lấy tay vỗ vỗ Thu Khản mặt. Chờ, ta muốn không giết ngươi, ta liền không gọi Lăng Hàn. Hắn rất nhanh thì buông lỏng tay ra. Nơi này là đan sư điện. Đối với một gã đan sư, đặc biệt vẫn là thánh tử đồng thủ, cái này quá không sáng suốt. Thu Khản vẫn là dùng mình một cái. Lăng Hàn mới vừa nhãn thần, khí thế đều quá kinh khủng, làm cho tâm hắn có thừa kinh sợ. Đến bây giờ còn không có tỉnh hồn lại. Nhưng hắn lập tức thèm quá thành giận. Ở đan đảo thành, ở đan sư điện, Lăng Hàn lại dám uy hiếp chính mình. Đây chính là địa bàn của hắn. Ngươi làm sao dám? Hắn tức giận đến lồng ngực đều muốn nổ tung. Nhưng mới rồi Lăng Hàn tuy là sốc lên hắn, cũng không có dưới cái gì tay. Hắn không tiện phát tác. Thứ nhất có vẻ hắn thật không có có độ lượng. Thứ hai Lăng Hàn gần nhất cũng thanh danh không yếu. Hắn như bắt không được Lăng Hàn nhược điểm liền mạnh mẽ bắt đối phương. Vậy nhất định sẽ bị Lỗ Tiên Minh nhằm vào. Trả giá giá cao thảm trọng. Hắn khuôn mặt sắc âm trầm, thật sự cho rằng hắn không làm gì được ngươi sao? Thu Khản bước nhanh truy trên. Hắn đã hạ quyết tâm. Ngày hôm nay sẽ không để cho Lăng Hàn mua được một viên đan dược. Cho dù là nhất cấp thấp nhất đan dược. Mà qua ngày hôm nay, hắn sẽ phái ra sát thủ đem Lăng Hàn giải quyết. Chính như hắn nói, ở đan đảo trong thành, người có thể sẽ vô duyên vô cớ tiêu thất. Chỉ cần không thấy xác thể, ai có thể nói hắn đã chết sao? Lăng Hàn đi tới cái này vào đại điện phần cuối, lập tức bị người ngăn lại. Lai khách dừng bước, để nhị tầng bắt đầu, không đúng khách nhân mở ra. Một gã thủ vệ lập tức ngang hoành trong tay trường mâu, cản lại Lăng Hàn. Thu Khản ở phía sau khoanh tay, thờ ơ lạnh nhạt. Lăng Hàn mỉm cười, nói: ta muốn khảo hạch đan sư. Thu Khản tức thì phun tới, biểu tình trên mặt không nói ra được cổ quái. Ngươi muốn khảo hạch đan sư? Đùa giỡn đi, ngươi hắn Mã Đức chỉ là võ đạo thiên tài a, chẳng lẽ còn cho là mình là toàn năng thiên tài? Thủ vệ hơi sững sờ, ấm đan sư điện quy củ, đây đúng là có thể. Vậy kính xin hơi chờ, tha cho ta thông báo. Tay hắn lên mang theo một khối truyền âm thạch. Có thể ở cự ly ngắn bên trong tức thì thông tin. Dĩ nhiên, cái này cự ly ngắn là chỉ toàn bộ đan đảo thành tầng 4 không gian. Một lúc sau, chỉ thấy một gã đan đồng trang phục thanh niên nhân đi bên trong lối đi ra. Chứng kiến Lăng Hàn về sau, thản nhiên nói: chính là ngươi muốn chứng thực đan sư. Lăng Hàn gật đầu. Thánh tử đại nhân. Cái này đan đồng vừa mới phát hiện Thu Khản, vội vã cung kính hành lễ. Thu Khản khoát tay áo, ý bảo đối phương không cần câu thúc. Cái này đan đồng còn tưởng rằng Lăng Hàn là Thu Khản cố ý mang tới. Trên mặt ngạo sắc lập tức đảo qua mà khoảng không. Hướng Lăng Hàn nhiệt tình mà nói: ngươi bây giờ là cao giai học đồ sao? Lăng Hàn lắc đầu. Vậy trung giai học đồ? Liền hỏi 3 lần. Liên tục đạt được 3 cái phủ định vấn đề. Cái kia đan đồng không khỏi nhe răng. Vậy ngươi thế nào dũng khí? Lại còn nói muốn khảo hạch đan sư. Dựa theo quy định, phải theo cấp thấp nhất học đồ bắt đầu khảo hạch. Chỉ có cao giai học đồ mới có thể khảo hạch đan sư. Cái này đan đồng cẩn thận từng ly từng tí đạo, rất sợ chọc giận Thu Khản. Lăng Hàn gật đầu, cũng liền tốn nhiều điểm quanh co sự tình đơn giản. Thu Khản chỉ là ở một bên cười nhạt, cũng không có cải chính. Hắn chính là muốn cho Lăng Hàn bây giờ bị thổi phồng. Thổi phồng thật cao ở lên lúc, hắn lại một cước đem đối phương đạp xuống đến, làm cho đối phương rơi mặt hoàn toàn không có. đan đồng dẫn Lăng Hàn tiến nhập đệ nhị tầng, sau đó bắt đầu khảo hạch lưu trình. Bởi vì là bước thứ nhất chỉ là trở thành sơ giai học đồ. Này đây vẹn vẹn tới một gã trung giai học đồ làm như nhân chứng. Bái kiến thánh tử đại nhân. Vậy trung giai học đồ chứng kiến Khu Khản phía sau vội vã cung kính hành lễ, hắn lập tức qua đây. Lăng Hàn có thể được Khu Khản tự thân làm bồi, tất nhiên là có lai lịch lớn. Coi như đối phương là chỉ heo, hắn cũng sẽ mở một mặt lưới, làm cho đối phương đi qua. Dù sao chỉ là sơ giai học đồ mà thôi, sẽ không có người tra. Làm cho hắn luyện thanh hồng đan. Khu Khản đột nhiên mở miệng. Vậy trung giai học đồ lập tức kinh ngạc. Bởi vì thanh hồng đan là sơ giai đan dược trung khó nhất luyện chế. Thậm chí có thể so sánh với trung giai đan dược. Cầu đan cổng vô te tốt chống đỡ mùi với. Lại bị rớt hạng ạ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1882. Khảo hạch đan sư ngươi không phải vội tới người này sân ga sao? Vậy trung giai học đồ chỉ không rõ tại sao trái lại muốn Lăng Hàn luyện chế độ khó cao nhất đan dược. Có thể thánh tử đại nhân mở miệng, hắn dám nghi vấn sao? Căn bản liền nguyên nhân cũng không dám hỏi, trực tiếp liền hướng Lăng Hàn nói. Vậy ngươi liền luyện chế thanh hồng đan đi. Nói không chừng, nhân ra liền luyện cái này sở trường nhất đâu. Lăng Hàn thở ơ gật đầu. Bọn họ đi tới một gian đan thất. Lăng Hàn báo lên tính danh. Sau đó liền đi vào. Bắt đầu hắn ở tiên vực đan đảo quật khởi đường. Khu Khản cười nhạt. Hắn chính là muốn làm cho Lăng Hàn nhìn. Có sự giúp đỡ của hắn. Vậy muốn vung cách đê giai học đồ thậm chí cao giai học đồ đều không phải là cái gì việc khó. Nhưng nếu là làm cho hắn giận. Hừ hừ. Đan thất bên trong. Lăng Hàn đã bắt đầu. Theo phân lấy dược liệu bắt đầu. Tinh luyện. Mở lò. Nhóm lửa. Hành văn liền mạch lưu loát. Vậy trung giai học đồ không khỏi khen một tiếng. Chỉ cần làm ra tương đối sẽ biết. Chí ít hắn ở những thủ pháp này lên đều là không bằng Lăng Hàn. Cảnh đẹp ý vui tưởng chừng như là một loại thị giác ở trên thưởng thức. Khu Khản cũng là lấy làm kinh hãi, thì ra Lăng Hàn thực biết luyện đan. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn chỉ là bị hắn tức giận muốn nổ. Lúc này mới hội bật thốt lên nói muốn khảo hạch đan sư. Có thể sự tình cũng không phải có chuyện như vậy. A, lẽ nào đối phương không phải đến mua đan dược? Suy nghĩ một chút cũng phải. Lỗ Tiên Minh hẳn rất xem trọng người này. Như vậy Lăng Hàn vô luận muốn đan dược gì, Lỗ Tiên Minh đều có thể cung cấp cho hắn. Cần Lăng Hàn tự thân chạy tới nơi này sao? Nhưng là nhân vô thập toàn, tinh lực hữu hạn. Hơn nữa Lăng Hàn còn xa xa không có đạt được cảnh giới cực hạn. Nào có thời gian dư thừa tốn ở đan đảo lên. Hắn là làm sao luyện ra cái này thân kỹ năng tới. Toàn năng thiên tài. Nhưng mà, mặc kệ hắn tin không tin. Phản chính Lăng Hàn đã tiến nhập vô cùng nhuần nhuyễn trạng thái. Chỉ là gần nửa ngày mà thôi. Một lò thanh hồng đan đã luyện chế mà thành. Cái này tự nhiên là tối cao phẩm chất. Vậy trung giai học đồ vẻ mặt đều là bội phục màu sắc. Thảo nào có thể được Khu Khản tự thân cùng đi. Thảo nào có thể luyện chế ra độ khó cao nhất thanh hồng đan. Nhân gia quả thật có năng lực như thế. Khu Khản mặt sắc thì là âm trầm không gì sánh được. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn a. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Tiếp đó tiếp tục khảo hạch trung giai học đồ. Vậy trung giai học đồ có thể không có tư cách lại đảm nhiệm nhân chứng. Hắn lập tức đi bẩm báo. Sau đó đi tới ba gã cao giai học đồ. Gặp qua thánh tử. Bọn họ trước hướng Khu Khản hành lễ. Khu Khản khoát tay áo, hắn hiện tại cũng nổi lên vài phần ý tò mò, Lăng Hàn cực hạn ở đâu? Liền luyện thiên địa đồng tâm đan đi. Ba gã cao giai học đồ đồng thời ngẩn ra. Thiên địa đồng tâm đan có lẽ là trước đây thuộc về thuốc cao cấp. Chỉ là về sau bởi vì có chút nguyên nhân. Lại bị phân chia đi trung giai đan dược. Nhưng cái này đủ để nhìn ra đích năm e luyện chế viên thuốc này độ khó. Nhân ra là muốn khảo hạch trung giai học đồ. Ngươi trực tiếp xuất ra cơ hồ là cao cấp đan dược làm cho nhân ra luyện. Đây không phải là ép buộc sao. Nhưng hắn nhóm cũng không dám nói gì. Thánh tử đại nhân mở miệng, ai dám rước họa vào thân. Vì vậy, Lăng Hàn lại bắt đầu luyện thiên địa đồng tâm đan. Hắn vừa mở luyện. Cái này ba gã cao giai học đồ cũng thay đổi được như si mê như say sưa. Bị Lăng Hàn thủ pháp thật sâu thuyết phục. Cái này thật một gã tân nhân. Tưởng chừng như là lão đan sư chạy bay lên. Ở giám định Lăng Hàn thành đan về sau, ba gã cao giai học đồ nhất trí cho ngũ tinh khen ngợi. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Tiếp tục khảo hạch cao giai học đồ. Học đồ chính là học đồ. Cho dù là cao giai, cũng không khả năng kinh động một vị đan sư. Chỉ là thấy chứng nhân số theo ba gã tăng đến rồi 10 tên. Khu Khản ở một bên không nói, hắn xem như là đã nhìn ra, Lăng Hàn ở đan đạo lên quả thật có cực cao tạo nghệ. Được rồi, để ngươi chứng thực cao giai học đồ lại có quan hệ gì, phản chính ngươi đã không có vài ngày có thể sống. Thực sự là nói giỡn. Coi như một gã cao giai học đồ muốn leo lên cái này tầng thứ. Không có trên triệu năm tu hành là căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng khi nhìn Lăng Hàn sinh mệnh chi hỏa tối đa sẽ không vượt qua một vạn tuổi, lại làm sao có thể. Không có Khu Khản ở một bên tạo áp lực. Cái này khảo hạch độ khó tự nhiên giảm mạnh. Lăng Hàn có thể tùy ý luyện chế một loại thuốc cao cấp. Mà cũng không phải là chỉ định. Cái này tự nhiên thuận lý thành chương. Luyện đan thất cũng kèm theo thời gian gia tốc. Vẹn vẹn một ngày sau. Thuốc cao cấp là được. 10 tên cao giai học đồ sớm đã bị Lăng Hàn tài nghệ chinh phục. Không chút nào keo kiệt mà tiến lên kính phục biểu tình. Cái kia mang chút ánh mắt cuồng nhiệt làm cho Lăng Hàn đều có chút chịu không nổi. Tiếp tục khảo hạch đan sư. Lăng Hàn vội vã nói. Câu nói này ra miệng, bốn phía tức thì hoàn toàn yên tĩnh. Khảo hạch đan sư. A, chào ngươi lớn tâm a. Ngươi biết coi như là ở đan đạo thành, lại có nhiều thiếu danh đan sư. 13.8643 cái. Đừng xem đều hơn 10 vạn, có thể đan đạo thành nhiều đến bao nhiêu. Đây chính là tứ tinh đại thành A, dân số lượng này đây vạn ức tới kế. Hơn nữa, những thứ này đan sư cũng không phải toàn bộ ra từ đan đạo thành. Mà là tập hợp toàn bộ đông tiên vực không sai biệt lắm một nửa số lượng. Lúc này mới 130.000 nhiều một chút. Từ này có thể thấy được đan sư cánh cửa có bao nhiêu cao. Người đan sư không phải ở cao giai học đồ lên cẩn trọng vài tỷ năm, mấy một tỷ năm, mấy chục tỷ năm. Có vài người thẳng đến chết già vẫn là treo cao giai học nghề danh hiệu. Hơn nữa, đây cũng là cực lớn cân nhắc số mạng của người. Nếu không như đây, đan sư như thế nào lại sở hữu địa vị cao như vậy? Vật hiếm thì quý, người cũng như đây. Ý nào đó mà nói, đan sư thậm chí so với tuyệt sắc mỹ nữ còn muốn thiếu. Thế nào, không được sao? Lăng Hàn cười nói. Khảo hạch là có thể khảo hạch, nhưng muốn luyện chế tiên đan, phải dùng đến tiên dược. Một gã cao giai học đồ nói. Bổn điện tổng thể không cung cấp tiên dược, phải tự có. Không thành vấn đề. Thấy Lăng Hàn như này chắc chắc, Khu Khản cuối cùng lộ ra kiêng kỵ màu sắc. Lăng Hàn thật có thể. Ai cũng không phải người ngu. Nếu như không có có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Ai sẽ tới đan sư điện đến cái trước mặt mọi người thất bại. mất mặt lại mất tiền. Có thể nói Lăng Hàn sở hữu nhất tinh đan sư thực lực, đây cũng làm sao khiến người ta tin tưởng đâu. Mười tên cao giai học đồ hai mặt nhìn nhau, sau đó có người nói: vậy được, bất quá khảo hạch đan sư phải mời đan sư tiến hành tỏa chấn. Bọn họ có thể không có tư cách tới nghiệm chứng một vị đan sư. Lăng Hàn gật đầu. Khảo hạch đan sư, chiến trận này liền lớn. Ngẫm lại xem toàn bộ đan đạo thành bao nhiêu đan sư. Mà có thể trở thành đan sư, cái kia chí ít cũng phải là chạm trần. Mà nếu này kéo dài tuế nguyệt xuống, cư nhiên chỉ có 130.000 ra mặt số lượng. Bởi vì đây, nghe nói có người muốn khảo hạch đan sư, cái này tự nhiên đưa tới náo động lớn. Có thể đây là một viên từ từ quật khởi mới tinh, có lẽ sẽ trở thành đan đạo thành tương lai cử bá. Ai biết được. Đừng nói đan sư nhóm kinh động, chính là rất nhiều võ đạo gia tộc cũng dồn dập phái người qua đây quan sát. Một gã tân tấn đan sư đáng giá mượn hơi. Chẳng qua trước mặt mọi người người biết được, cái này khảo hạch đan sư nhân lại là Lăng Hàn lúc, từng cái đều là nổi lên ý tưởng không sai biệt lắm. Ngươi nhà đang nói đùa sao? Ngươi nhưng là võ đạo thiên tài a. Lấy thấp một cái cảnh giới nhỏ đánh bại Triệu Thanh Phong nam nhân, hiện tại cư nhiên không làm việc đàng hoàng mà đi luyện bọn thổ phỉ đan dược. Ngươi đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Không phải nói đan sư không được, mà là ngươi không thể lẫn lộn đầu đuôi. Ngươi có nhiều như vậy tinh lực, làm gì không tốn ở võ đạo lên đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1883. Lăng Hàn muốn luyện biết được người này là Lăng Hàn về sau, tất cả mọi người chờ mong cảm giác tức thì giảm phân nửa. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, tinh lực của người ta hữu hạn, cái này đều là không gì sánh được vấn đề thực tế. Người mới sống bao nhiêu năm, có mắt cao minh người có thể phán đoán được phi thường chính xác, 500 tuổi trong vòng. Như vậy thì coi như ngươi theo sinh ra bắt đầu đang ở thời gian trong phòng tu luyện vượt qua. Hơn nữa còn là nhất cao cấp nhất gia tốt. Như vậy tính toán đâu ra đấy. Cũng mới 50.000 năm. 50.000 mùa màng liền nhất tinh đan sư. Đùa gì thế a, ngươi nhất định là điên rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, một gã võ đạo nhất thiên tài cư nhiên ở khảo hạch đan sư. Đây là làm cho phần lớn nhân sinh nổi lên hứng thú. Ở một bên xem nhìn. Mà sau khi tin tức truyền ra, thậm chí còn kinh động vài vị thánh tử thánh nữ, đều là có tư cách cạnh tranh trưởng tòa vị. Giống như Lỗ Tiên Minh, Tiêu Bang cùng Tần Cẩu Ngọc. Còn dư lại vài tên thánh tử thánh nữ bởi vì tự biết vô vọng thắng được, sớm không để ý tới thế sự. Khiêm tốn không gì sánh được. Muốn nói nhất kinh hãi nhất, còn muốn cân nhắc Lỗ Tiên Minh. Lăng Hàn là có ý gì? Trong đầu của hắn sôi trào như vậy nghi hoặc, thật tốt võ đạo thiên tài không thích đáng, làm gì muốn làm đan sư. Một ngày Lăng Hàn thật trở thành nhất tinh đan sư, như vậy phía sau đại biểu ý nghĩa cũng quá trọng đại. Không cao hơn 50.000 năm nhất Chu Văn An Ba Gơ. Cơ. Bà tinh đan sư. À, đây là tuyệt đỉnh, siêu cấp thiên tài. Thậm chí so với Lăng Hàn chiến thắng Triệu Thanh Phong còn muốn chấn động. Dù sao, võ đạo thiên tài còn nhiều mà. Xa không nói, chỉ nói nghiêm tiên lộ được rồi, liền có thể chấn áp một thời đại. Vì vô thượng đế quân. Thế nhưng, 50.000 năm nhất tinh đan sư, vậy thực sự là nghe cũng chưa có nghe nói qua. Như vậy thiên tài sẽ bị đan đạo thành lực thổi phồng, mang võ đạo thiên tài cùng đan đạo thiên tài hai gã danh hiệu. Như vậy có người nào thánh tử, thánh nữ có thể cùng Lăng Hàn cạnh tranh đan đạo thành tương lai trưởng tòa vị. Tuyệt không đối thủ, đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi. Lỗ Tiên Minh chỉ cảm thấy trong ấp ùn ùn. Lúc này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là Lăng Hàn tuyệt đối. Tuyệt đối không thể thành công. Nếu không, hắn sẽ bị vội vã đứng ở Lăng Hàn đối lập mặt. Hắn là tuyệt đối không có khả năng khiến người ta uy hiếp được hắn tương lai trưởng tỏa địa vị. Hắn không khỏi hướng về Tần Cẩu Ngọc, Tiêu Băng, Khu Khản ba người nhìn lại. Đúng dịp là ba người này đã ở lẫn nhau quan vọng, cũng có thể theo ánh mắt của đối phương trông được đến một cái tín hiệu. Đó chính là tuyệt không thể nhiều hơn nữa một gã thánh tử, nhất là giống như Lăng Hàn như vậy yêu nghiệt. Bất quá, đại đa số người cũng không có ý nghĩ như vậy. Tương phản, có còn vô cùng chờ mong. Nếu như Lăng Hàn có thể thành công, như vậy hắn đan vũ song tuyệt, sau này nhất định có thể trở thành đan đạo thành nhân vật truyền kỳ. Liền tại dạng này bao hàm phức tạp chờ mong dưới tình huống, Lăng Hàn tiến nhập luyện đan thất. Bắt đầu rồi hắn ở đan đạo thành là tối trọng yếu một bước. Hắn tự nhiên là luyện chế Tử Nguyệt Trấn Hồn Đan. Cái này chỉ là thời gian luyện chế liền dài đến 3 tháng. Cũng may cái này luyện đan thất là mang theo thời gian gia tốc hiệu quả, hơn nữa cao tới gấp 100 lần. Bởi vì đây, như Lăng Hàn có thể thành công, vậy chỉ cần muốn một ngày mà thôi. Ở mọi người nhìn lại, Lăng Hàn tất cả động tác đều là gia tốc gấp 100 lần. Bởi vì đây, thủ pháp của hắn thì càng lộ ra lưu loát, mau lẹ. Nhưng dù cho gia tốc gấp 100 lần, động tác của hắn vẫn là như nước chảy mây trôi, khiến người ta nhìn biết phát lên một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Nơi này chính là đủ chân chính đan sư. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Theo Lăng Hàn thủ pháp đến xem, đây đúng là một gã lão đan sư tư thế. Điều này làm cho bọn họ giật mình không thôi. Như này trẻ tuổi đan sư thật bất khả tư nghị. Chỉ có thể nói cái này thế giới lên thật là có thiên tài, chỉ là trước đây bọn họ cũng không có phát hiện mà thôi. Lỗ Tiên Minh, Khu Khản đám người khuôn mặt sắc cũng thay đổi được càng ngày càng khó coi. Lăng Hàn đã bắt đầu luyện đan. Tuy là đây mới là nhất nhất mấu chốt địa phương, nhưng hắn nhóm đều đã dâng lên một bất tường cảm giác. Người này thật có thể thành công. Bọn họ đều là sợ. Tuy là bọn họ đều là thánh tử thánh nữ, thậm chí còn đạt tới nhị tinh đan sư cao độ, có thể cùng Lăng Hàn lấy được thành tựu vừa so sánh với, bọn họ liền buồn bã thất sắc. Đan đạo thành so với hắn nhóm cấp bậc cao đan sư rất nhiều, vì sao là hắn nhóm trở thành thánh tử thánh nữ? Bởi vì hắn nhóm vốn có xông lên tam tinh, tứ tinh thậm chí 5 sao tiềm lực. Có thể Lăng Hàn nếu có thể trở thành 5 vạn năm trong vòng nhất tinh đan sư, như vậy tiềm lực của hắn không thể nghi ngờ đem vượt lên trước tất cả người. Đây là một cách đại định. Bốn gã thánh tử thánh nữ ánh mắt đan vào, ai cũng dâng lên mãnh liệt sát cơ. Coi như Lỗ Tiên Minh cũng không ngoại lệ. Lòng của hắn đã thay đổi rất cứng rắn. Giới bên ngoài, thời gian một ngày đi qua rất nhanh. Mà ở luyện trong đan thất, Lăng Hàn cũng mau muốn vượt qua 100 ngày. Ở trong tay của hắn, luyện đan biến thành một môn nghệ thuật, tản ra một loại mỹ cảm. Ba, hắn đột nhiên dùng sức vỗ đan lô, cửu thiên hỏa hơi động một chút, đan lô tức thì nổ tung. Mọi người đều là thấy như si mê như say sưa, thấy đan lô đột nhiên bể mất, tự nhiên hết sức thất vọng. Chẳng qua không có quan hệ, có thể kiên trì lâu như vậy mới nổ lò, cái kia không cần mấy lần, Lăng Hàn nhất định có thể trở thành nhất tinh đan sư. Như này trẻ tuổi nhất tinh đan sư, lại thêm lên võ đạo nhất thiên tài như vậy quang hoàn, đây là khái niệm gì? Tân tinh tuyệt đối siêu cấp tân tinh, đáng giá không tiếc bất cứ giá nào mà đi mời chào. Lỗ Tiên Minh bọn bốn người cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng đều là dâng lên 120 cái cẩn thận. Nhất định phải mau sớm đem Lăng Hàn diệt trừ. Nếu không, một ngày hắn trở thành nhất tinh đan sư, thậm chí thánh tử thời điểm, vậy đuôi to khó vẫy. Nhưng mà biểu tình của tất cả mọi người lại ở giây tiếp theo phát sanh biến hóa. Đan lô tuy là phá, có thể ba miếng đan hoàn cũng là ở trong đan thất bay múa, dường như cắm lên cánh, muốn chạy trốn xuất hiện tựa như. Mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này thật là làm cho người không tưởng tượng được. Mà Lỗ Tiên Minh bốn người mặt cũng lập tức thay đổi xấu xí không gì sánh được. Bọn họ ý thức được, sắp có một cái đáng sợ đối thủ xuất hiện. Lăng Hàn trương tay nắm lấy cái kia ba viên bay múa đan dược. Nguyên lực bắt đầu khởi động bên trong. Tức thì ngoan ngoãn dừng ở tay hắn tâm lý. Hắn đẩy cửa mà ra, đem đan dược ném cho một danh đan sư cười nói. Mời kiểm tra xuống. Xoát, tức lúc đó có rất nhiều đan sư xông tới. A, chẳng những luyện thành thế mà còn là trung phẩm. Cái này cái thanh niên nhân. Các ngươi xác định hắn là võ đạo thiên tài. Ta ở nhất tinh đan sư dừng lại hơn 7 tỷ năm. Đến nay còn luyện không ra trung phẩm tiên đan. Sự so sánh này so với, ta tưởng chừng như là ngô xuẩn cấp bậc. Chúng đan sư thất truy bát thiệt, đều là vô cùng khiếp sợ. Cái này ra một cái đan sư thật không dễ dàng. Huống chi là loại này tối cường xuất đạo tân nhân. Hắn mã đức dọa người. Trực tiếp chính là từ trung phẩm khởi bước. Chỉ thấy một gã đan đồng đã đi tới. Nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi. Có thể tuổi thật chí ít qua hàng tỷ tuổi. Sinh mệnh chi hỏa nhưng không gạt được người. Thấy hắn qua đây, mọi người đều là lộ ra nghiêm nghị màu sắc. Chính là những thứ kia đan sư cũng không ngoại lệ. Dồn dập nhường ra một con đường. Bọn họ cũng không phải kính nể cái này đan đồng, mà là hắn đại biểu người. Tử thành đan sư, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1884. Chính là đánh thế nào? Lăng Hàn mỉm cười. Đan đồng có chút lười biếng, nói. Đại nhân nhà ta cho mời. Người lớn nhà ngươi là. Lăng Hàn hỏi, hắn cũng không nhận ra tên này đan đồng. Cái kia đan đồng lộ ra một vẻ ngạo nghễ, nói. Ngay cả đại nhân nhà ta cũng không nhận ra, ngươi lại còn có thể làm đan sư. Lăng Hàn không khỏi não, ta có thể không thể làm đan sư, là ngươi một câu thí thoại có thể quyết định. Ngươi vậy là cái gì đồ vật? Hắn đem hai tay hướng phía sau một thua, nói. Ha ha, ta quả thực không nhận ra người lớn nhà ngươi là ai. Hơn nữa, ngươi vậy là cái gì đồ vật? Có thể cùng ta nói chuyện như vậy. Luận võ nói thực lực, hắn hầu như có thể nghiền ép tất cả chàm trần. Luận đan đạo tiêu chuẩn, hắn đã là một sao đan sư. Nhưng này đan đồng, võ đạo thực lực tam chạm, mà chính là đan đồng. Nhiều lắm chính là cao giai học đồ. Ngươi xứng sao ta theo ta kiêu ngạo. Cái kia đan đồng không khỏi tức giận đến run run chỉ vào Lăng Hàn nói. Ngươi thật lớn mật, lại dám nhục ta. Chửi không được sao. Ngươi vốn cũng không phải là thứ gì còn ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào. Ta xin hỏi ngươi, ngươi có cái gì tư cách theo ta bình khởi bình tỏa. Đan đồng nghẹn lời. Hắn có thể đủ lớn lối như vậy. Tự nhiên hết thảy đều là bởi vì tử thành đan sư. Bản thân nha. Không nói không đáng một đồng. Chí ít cũng không có gì hay điêu. chủ yếu là bởi vì hắn bình thường kiêu ngạo quen, làm như tử thành đan sư thiếp thân đan đồng. Nơi hắn đi qua, người nào không đúng hắn khách khí, chính là tiên phủ cảnh cường giả gặp hắn đều sẽ thân thiết kêu một tiếng tiểu mạc. Đan sư đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tử thành đan sư là đan đạo thành duy tam tứ tinh đan sư một trong. Vì vậy, chính là ba sao đan sư gặp hắn đồng dạng mười phần khách khí. Luôn có chuyện yêu cầu hắn. Tỉ như gặp tử thành đan sư một mặt, muốn hắn thông báo. Nhưng còn bây giờ thì sao, một cái nho nhỏ tứ trần tân tấn một sao đan sư lại dám chỉ lỗ mũi mình mắng. Này này này, ngươi là muốn tạo phản sao? Lăng Hàn, ngươi quá lỗ. Đan đồng giọng the thế gọi nói. Đắc tội ta, ngươi ở đây đan đảo thành đem nửa bước khó đi. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là lắc đầu. Này đan đồng họ Mạc, bình thường xưng là Mạc đan sư, dù cho hắn sự thực lên không được là đan sư, có thể tất cả mọi người hội cho chút thể diện, làm tử thành đan sư thân tín. Cái này Mạc đan đồng nhưng là sở hữu rất lớn quyền bính, cơ bản không có người dám đắc tội. Coi như là lỗ tiên minh những người này, ở trước mặt người này cũng là mười phần khách khí. Tiểu tử này thực sự là trẻ tuổi nóng tính, ngươi và Mạc đan đồng nôn tức giận cái gì đâu. Nếu như hắn ở tử thành đan sư trước mặt nói vài lời nói bậy, hiểu được ngươi chịu. Khu khản tức ngã là có chút tiêu tan. Bởi vì hắn cũng không phải là duy nhất bị Lăng Hàn khí bạo tạc người. Ngươi xem, ngay cả khác đều không muốn đắc tội Mạc đan đồng, có thể Lăng Hàn cũng là không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền đỡ lên. Tuy là tâm hắn hận Lăng Hàn, nhưng lại không thể không viết một cách bội phục. Lăng Hàn suy một tiếng, nói: ngươi bất quá là một con chó, kêu la cái gì? Chớ quên, ngươi hết thảy đều là người khác cho, có thể cho ngươi, đương nhiên cũng có thể thu trở về. Chỉ bằng ngươi xứng sao? Mạc đan đồng khàn giọng kêu lên. Chưa từng có bị người như vậy khinh miệt qua. Hắn nhất định phải Lăng Hàn ở trước mặt hắn cúi đầu. Lăng Hàn mỉm cười, nói: ta không cùng đống cặn bã chấp nhặt tránh ra một bên, không cần chống đỡ nói. Gặp Lăng Hàn muốn đi, Mạc đan đồng vội vã nhảy ra, tự tay cản lại, nói: không cho phép đi. Thế nào, muốn đồng thủ với ta? Lăng Hàn cười nói. Mạc đan đồng nguyên bản là tự cao tự đại, huống hồ lại là đan đạo phương diện người, tự nhiên đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn Lăng Hàn tình huống không lắm giải khai. Hắn thấy chính mình mặc dù là tam trảm, có thể bởi vì đan thuật không được, đem càng nhiều tinh lực thả ở võ đạo. Cho nên hắn cái này tam trảm cũng sẽ không thua tứ trảm đan sư. Phúc, không ít người đã bật cười, thực sự là người không biết can đảm. Thật có ý tứ. Bọn họ nghe nói Lăng Hàn muốn khảo hạch đan sư, vô cùng khiếp sợ. Có thể trái lại, Mạc đan đồng lại chỉ cho rằng Lăng Hàn là đan đạo thiên tài. Cái kia nghe Lăng Hàn nói muốn đồng võ, tự nhiên cũng là cười nhạt. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng trên đời này lại có thiên tài như thế? Mạc đan sư, không được. Có người vuốt mông ngựa, liền vội vàng nói ra Lăng Hàn lai lịch. Ta tích nương a. Mạc đan đồng nhất thời khóe miệng co giật, ngươi nha còn là người hay không a? Võ đạo thực lực mạnh mẽ như vậy cũng không tính, có thể thế mà còn là đan đạo thiên tài. Ngươi còn có để cho người sống hay không? Khí thế của hắn nhất thời một yếu, nhưng bởi vì kiêu ngạo bá đạo quen, lập tức lại đem ngực một cái, nói: ta không được với ngươi loại này người man dợ động thủ. Ngươi nhục ta, chính là nhục tử thành đan sư, chính là nhục toàn bộ đan đạo thành. Nơi này có ai sẽ bằng lòng để ngươi sằng bậy? Lăng Hàn không khỏi bật cười, nói: ngươi thật đúng là da mặt đủ dày. Nho nhỏ đan đồng, tối đa chỉ là cao giai học đồ, chính là tam trảm. Lại còn nói nhục ngươi chính là nhục toàn bộ đan đảo thành. Ta liền thật không tin. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Mạc Đan Đồng có chút đắc ý. Đây cũng không phải là đầu hắn một lần cáo mượn oai hùm. Ngay cả rất nhiều vương giả đều phải ở trước mặt hắn cúi đầu. Lăng Hàn gật đầu, nói. Có bản lĩnh, ngươi mắng ta một tiếng thử xem. Chửi thì như thế nào? Loại người như ngươi tiện chủng, ta chửi 100. Mạc Đan Đồng một câu nói còn chưa nói hết. Liền bị Lăng Hàn mang theo cái cổ nhắc tới. Lời nói tự nhiên là nói không được. Hai chân gấp đến độ đạp loạn. Khuôn mặt đều tái. Tất cả mọi người nghe được là hắn mắng ta. Lăng Hàn nhún nhún vai tựa hồ rất vô tội. Ta đường đường một sao đan sư, cái này tiểu đan đồng lại dám mắng ta, các ngươi nói có đáng đánh hay không? Hắn căn bản không chờ người khác hồi đáp, ba, chính là một cái tát quất lên. Một trưởng này dùng sức rất lớn. Mạc Đan Đồng trực tiếp há miệng một cái. Phun ra một ngụm máu tươi. Cùng mấy viên răng gãy. Nửa bên gò má lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên tới. Tê tất cả mọi chín ghi người lại nhe răng. Cái gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ. Nhân gia chủ nhân nhưng là tử thành đan sư. Đan đạo thành đính nhi tiêm nhi nhân vật. Là ngươi có thể dạy giáo huấn sao? Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn hết lần này tới lần khác còn 10 phần có lý. Ngươi một cái nho nhỏ cao giai học đồ cũng dám nhục mạ một sao đan sư, cái kia nhìn kỹ chế độ cấp bậc vì vật gì. Quy củ cũng không có, cần gì phải thành phạm vi. Ba. Lăng Hàn chính là một trận quất. Trực đả được trong lòng sảng khoái. Lúc này mới đem Mạc Đan Đồng thuận tay vứt qua một bên. Dám như thế xuất thủ, hắn tự nhiên đã có suy tính, cũng không phải hoàn toàn được hành động theo cảm tình. Đầu tiên, tử thành đan sư nhất định là hết sức coi trọng hắn, lúc này mới sẽ phái người mời hắn đi qua. Như vậy, chỉ cần vị này đại đan sư là một bình thường một chút người, liền sẽ không nghe theo Mạc Đan Đồng lời nói của một bên. Thứ hai, coi như tử thành đan sư bị hồ lộng, đây không phải là còn có 2 gã 4 sao đan sư sao? Một bên là tuổi còn trẻ đến đáng sợ thiên tài đan sư. Bên kia nhưng chỉ là cái chó săn. Ngươi nói 2 vị kia đại đan sư hướng đến người nào? Nếu như đây là để cho cán cân hướng về Mạc Đan Đồng nghiêng. Cái kia Lăng Hàn ở lại chỗ này cũng không có gì hay. Như vậy mục nát thế lực. Đưa cho hắn cũng không muốn. Lăng Hàn phất phất tay áo. Nghênh ngang mà đi. Qua nét mặt của Lỗ Tiên Minh là có thể nhìn ra được. Hắn là không thể nào ở đối phương trong nhà đợi tiếp. Hay là chớ chờ đối phương mở miệng. Nên rời đi trước đi. Mọi người thấy Lăng Hàn bóng lưng. Lại nhìn một chút mặt đất vẫn còn ở rên rỉ Mạc Đan Đồng. Đều là từ tâm mọc lên một cổ bội phục ý. Tiểu tử này thực ngưu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1885. Quyết liệt mở ngoặc tròn 5 canh Lăng Hàn hồi lỗ ra sau đó. Lập tức kêu lên nữ hoàng cùng thiên phượng nữ thần. Đang muốn lúc rời đi sau khi. Vừa vặn nhu yêu nữ qua đây vọt môn. Này đại yêu tinh chứng kiến nữ hoàng thời điểm nhất thời lộ ra vẻ kiêng kỵ. Một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Tự phụ có thể mị hoặc người trong thiên hạ. Có thể nữ hoàng cũng là so với nàng còn muốn đẹp. Còn muốn mê người. Này hung hăng đả kích nàng lòng tự tin. Hơn nữa nữ hoàng không gì sánh được cường thế. Điều này sẽ đưa đến nàng ở nữ hoàng trước mặt có một loại không ngốc đầu lên được cảm giác. Bất quá yêu nữ dù sao cũng là yêu nữ, nàng lập tức tràn ra một tươi đẹp nụ cười, nói. Nha, ba vị thật đúng là ăn ái không gì sánh được, cả ngày đều đính vào một khối nha. Nữ hoàng liếc nàng một cái tuyệt mỹ trên mặt uy nghiêm lộ, nói. Đại yêu tinh chu cái miệng, do dự một hồi mới nhẹ nhàng kêu lên. Có vẻ rất không cam tâm, nhưng không thể làm gì. Đây chính là đạo cao một thước, ma cao một trượng, đại yêu nữ nhân gặp phải nữ hoàng sẽ không triệt. Lăng Hàn không khỏi cười to, nói. Chúng ta phải ly khai lỗ ra. Ngươi lại xông cái gì họ? Có phải hay không bà đan đạo thành người nào thánh tử đánh? Nhu yêu nữ có chút hoa dung thất sắc. Người kia cũng là không có người nào. Đi tới chỗ nào liền sẽ chọc tới nơi nào. Ngươi xem. Hai đại tiên vương đại giáo họ còn không có bãi bình. Đây cũng chọc tới đan đạo thành thánh tử. Bất quá, cái này rất Lăng Hàn. Lăng Hàn gãi gãi đầu. Hiện tại cái này nhu yêu nữ đều như thế giải khai chính mình. Vì sao ngươi không hỏi xem ta? Có phải hay không ở lỗ ra ở chán? Mới chịu đi bên ngoài đi dạo. Điều chen một chút tâm tình đâu? Tê, chính mình gặp rắc rối năng lực lẽ nào đã được đến công nhận? Thiên phượng nữ thần hé miệng cười duyên, khó có được chứng kiến phu quân mình ăn biệt. Lần này bởi vì nữ hoàng ở, nàng không chút nào lo lắng nhu yêu nữ có thể cướp đi Lăng Hàn linh hồn nhỏ bé. Ác chỉ là đánh một cái nho nhỏ đan đồng. Lăng Hàn hời hợt nói. Nhu yêu nữ thở phào. Mặc dù đang đan đạo thành lấy đan sư vi tôn. Có thể đan đồng dù sao chỉ là đan đồng. Đánh thì đánh thôi. Tối đa bồi ít tiền. Lấy Lăng Hàn hiện tại bày ra võ đạo thiên phú. Khẳng định có vô số đại lão nguyện ý thay hắn bãi bình cái phiền toái này. Bất quá, hắn là tử thành đan sư đan đồng. Lăng Hàn lại bổ sung một câu. Đổi một người khác. Lúc này khẳng định một búng máu đều có thể phun đi ra. Nhưng nhu yêu nữ dù sao cũng là tố nữ môn đi ra. Tối trọng yếu chính là bảo trì gương mặt biểu tình. Vì vậy, nàng không có thất thố như vậy. Có thể một tấm mặt cười vẫn như cũ trở nên 10 phần đặc sắc. Nàng đương nhiên biết tử thành đan sư là ai. Nếu không lời nói, cũng sẽ không đã chạy tới tham dự cái này so với võ cuộc so tài tranh đoạt cố đạo đan. Ngươi nha cư nhiên bả tử thành đan sư đan đồng cho đánh. Tê, ngươi làm sao không hơn trời ơi. Đan đạo thành mặc dù là 4 sao thế lực. Có thể bởi vì đan sư địa vị đặc thù. Có thể miễn cưỡng cùng tiên vương đại giáo đặt song song. Như vậy, tử thành đan sư đương nhiên cũng có thể miễn cưỡng xem như là một gã tiên vương. Ngươi đánh tiên vương tôi tớ, đây không phải là muốn lên thiên sao. Đi đi đi, lập tức ly khai. Nhu yêu nữ cũng liền vội vàng nói. Giống như bọn họ cường giả như vậy. Đồ trọng yếu đều là thu tại không gian trong thần khí mặt. Muốn đi tùy thời đều có thể đi. Lăng Hàn hơi hơi kinh ngạc. Đây cũng chuyện không liên quan ngươi tình. Ngươi làm gì thế muốn đi? Ta xem. Cái kia lỗ tiên minh đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn ngươi thật có ý tứ. Không lưu lại để làm cái đan sư phu nhân sao? Đi đi đi. Bản cô nương chí hướng nhưng là không gì sánh được vĩ đại. Phải gả nam nhân nhất định phải là hùng bá nhất phương vương. Chính là đan sư. Đây không phải là bị bản cô nương đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Nhu yêu nữ vẻ mặt ngạo kiều. Hằng không được bản cô nương nam nhân, bản cô nương căn bản chướng mắt. Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi, trên đời này có hằng được đại yêu tinh nam nhân sao? Hắn tự vẫn làm không được. Yên tâm, có ta. Nữ hoàng ghé vào lỗ tai hắn cúi đầu nói rằng, người khác hằng không được nhu yêu nữ, có thể nàng có thể. Lăng Hàn sắc mặt cổ quái, nữ hoàng từ đầu tới đuôi liền không hề từ bỏ qua. Này cửa chuyển mị thể ý tưởng, chỉ là làm như một cách lão bà. Cư nhiên thay phu quân tìm kiếm liệp diễm mục tiêu. Cách này cũng quá không bình thường. 4 người vội vã rời đi, mới ra đại môn, liền chứng kiến lỗ tiên minh đoàn người trở về. Tôn Đông một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp. hắn lúc đầu cho là mình muốn nén giận, đời này đều khỏi phải nghĩ đến báo thù, nhưng lại được Hướng Lăng Hàn ăn nói khép nép, hết sức lấy lòng. Bởi vì hiển nhiên Lỗ Tiên Minh càng thêm coi trọng Lăng Hàn. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Hàn thế mà lại đi khảo hạch cái gì đan sư, trực tiếp đem chính mình phóng tới cùng Lỗ Tiên Minh đối lập vị trí. Tiếp theo, hắn còn sâu hơn tới bả tử thành đan sư đan đồng cho đánh. Hắn cũng không có chính mắt thấy. Bởi vì lúc đó hắn đi thời gian tối nay, được biết tin tức sau đó, hắn sững sờ một chút. Sau đó cực lực nhẫn nại mới không có bật cười. Cái này gặp rắc rối vương a. Quả nhiên, trước đây hắn ngay cả mình đều đánh, hiện tại địa vị đến, lại đem tử thành đan sư đan đồng cho đánh, lại có gì đáng kinh ngạc đâu. Lỗ Tiên Minh sắc mặt âm trầm, nói: ta có chỗ nào có lỗi với ngươi, vì sao ngươi phải đối với ta như vậy? Nếu chỉ là đánh mạc đan đồng, lấy hắn thánh tử lực lượng hay là có thể thay Lăng Hàn bãi bình, cùng lắm trả giá một chút. Có thể Lăng Hàn ngay cả với hắn thương lượng một chút đều là không có, trực tiếp đi khảo hạch một sao đan sư. Tướng này hắn còn như chỗ nào? Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Lỗ huynh, ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì. Ta chỉ là ngươi khách nhân, cũng không phải là thủ hạ ngươi, càng không phải là nô tài. Ta muốn làm cái gì, không cần đạt được ngươi đồng ý cùng phê chuẩn. Hơn nữa, ta chỉ là ở ngươi nơi đây ở vài ngày, tại sao có lỗi với ngươi vừa nói. Lỗ chín v cơ, chín cơ, dơ, v Tiên Minh lộ ra một tia giận tái đi, nói: ngươi không nên cùng ta làm đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn sao? Lăng Hàn thở dài, người này làm sao luôn là cho là mình thua thiệt hắn đâu. Muốn nói thua thiệt, đó cũng là Lỗ Tiên Minh thiếu hắn một cái mạng. Làm thánh tử làm ngốc cho rằng người khác nên vì hắn trả giá sao? Tùy ngươi cho là như vậy đi. Lăng Hàn khoát khoát tay, nghênh ngang mà đi. Lỗ Tiên Minh lớn tiếng gọi nói: ngươi thật muốn đi theo cái này nhân loại? Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, này lại mang cho ngươi, thậm chí mang cho tố nữ môn thế nào tai nạn. Nhu yêu nữ đầu cũng không được hồi, nói: cảm ơn Lỗ thánh tử thịnh tình khoản đãi. Bất quá, ta ở chỗ này đã quấy rầy lâu lắm, vẫn là không còn phiền phức Lỗ công tử. Lỗ Tiên Minh sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn tự nhiên biết đây chỉ là nhu yêu nữ tìm cớ, thật chính là muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn. Hắn song quyền nắm thật chặt, cảm giác mình chịu đến hai tầng phản bội. Đầu tiên là Lăng Hàn, rõ ràng ăn chính mình, ở chính mình, có thể cư nhiên đi khảo hạch đan sư, tâm làm loạn cực kỳ. Sau đó là nhu yêu nữ, hắn đã bị đối phương mị lực chỗ chinh phục, coi là tất cưới người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương không lưu luyến chút nào, nói đi là đi. Cái này tự nhiên là hắn tự mình đa tình. Đừng nói trước Lăng Hàn căn bản không nợ hắn, coi như là nhu yêu nữ, cũng không có lý do gì nhân ra để làm khách hai ngày, phải lấy thân báo đáp. Lăng Hàn đã không tâm tình trả lời hắn, phất tay một cái, đi nhanh mà đi. Nếu như Lỗ Tiên Minh thức thời, việc này cứ như vậy kết thúc, vậy dĩ nhiên tốt. Nhưng đối phương nếu như muốn chỉnh ra cái gì ác quái thiêu thân, như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Nhu yêu nữ gia tăng cước bộ, nếu như không nên làm lựa chọn lời nói, cái kia Lăng Hàn khẳng định so với Lỗ Tiên Minh muốn tin cậy nhiều. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezith Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1886. Tôn Đông xông tới, nhãn thần có chút độc ác. Lỗ Tiên Minh chừng mắt liếc hắn một cái, nói: cũng đừng nói gì. hắn muốn một người lặng lặng tỉ mỉ suy nghĩ một chút đối sách. Tôn Đông vội vã lui xuống, khóe miệng cũng là mang theo một tia nhe răng cười. Chỉ cần Lỗ Tiên Minh không giúp Lăng Hàn, cái kia Lăng Hàn làm sao đổ qua một kiếp này. Đánh tử thành đan sư đan đồng có thể đơn giản qua cửa sao? Hắc hắc, hắn ở trong lòng cười, sau đó tiếu dung càng lúc càng lớn, hầu như phải nhẫn không được lên tiếng. Tại đây hắn địa phương, khu khàn, Tần Cẩu Ngọc mấy người cũng đang cùng chính mình thủ hạ thương lượng đối sách. Lăng Hàn đột nhiên quật khởi hoàn toàn làm rối loạn bọn họ kế hoạch. E rằng Lỗ Tiên Minh không còn là bọn họ muốn liên thủ nhằm vào mục tiêu. Thậm chí bọn họ còn muốn cùng Lỗ Tiên Minh liên thủ, cùng nhau đối phó Lăng Hàn. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là quyết định cái gì cũng không làm. Lăng Hàn nhưng là đánh mạc đan đồng, lấy tử thành đan sư bao che khuyết điểm, hắn sẽ bỏ qua Lăng Hàn đâu. Nếu tử thành đan sư phải ra tay, cái kia cần gì bọn họ cố sức đâu. Lẽ nào tử thành đan sư giải quyết không được chuyện tình, bọn họ là có thể bãi bình. Vì vậy bọn họ cũng lựa chọn tạm thời ngồi xem. Không chỉ là bọn họ, trong thành rất nhiều thế lực cũng tạm thời đình chỉ đối với Lăng Hàn mời chào. Bọn họ muốn nhìn Lăng Hàn có thể hay không gắng gượng qua lần này nhân sinh đại ba. Nếu như rất bất quá, vậy hắn nhóm hiện tại chính là uổng phí hết thời gian, tư nguyên. Liền ở thời khắc như vậy, Lăng Hàn đi đan sư điện. Theo đệ nhị tầng bắt đầu, đan đạo thành cũng chưa có khách sạn có thể lên đây. Hoặc là đan đạo thành người, hoặc là chính là thân phận có chút đặc thù, từ quan phương trực tiếp phụ trách chiêu đãi. Bởi vì đây, Lăng Hàn coi như trong tay có tiền cũng không có chỗ ở, cũng chỉ có thể đi đan sư điện. Hắn bây giờ là nhất tinh đan sư, đương nhiên là có tư cách đối đãi ở đan sư điện, ai cũng đuổi không đi hắn. Chứng kiến Lăng Hàn dắt mỹ mà đến, đan sư trong điện nhân đều là thần sắc khác nhau. Ngươi lại còn dám chạy tới nơi này. Sau khi hết khiếp sợ, phần lớn ánh mắt của người đều là ngưng ở tại nữ hoàng thân trên. Hoàn hảo nữ hoàng ở khuôn mặt lên đeo khối cái khăn che mặt, bằng không lộ ra chân dung, vậy trong này phỏng chừng sẽ dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Lăng Hàn mỉm cười tùy tiện lôi một người, nói: ta nghe nói đan sư ở chỗ này đều có ở địa phương, đúng hay không? Người nọ tức thì mặt nhăn nhó, chỉ cảm thấy mình cũng quá xui xẻo. Lăng Hàn người khác không bắt, hết lần này tới lần khác bắt chính mình. Nếu như bị dính nhuộm tai ác làm sao bây giờ? Nhưng Lăng Hàn đặt câu hỏi, hắn không dám không đáp. Bởi vì Lăng Hàn gan to bằng trời, liền mạc đan đồng đều đánh, hắn lại coi là gì chứ? Vậy thì tốt, có cái gì thủ tục muốn đi, ta muốn ở lại. Nơi này luyện đan thất đều là mang thời gian ra túc, mà hắn cần thời gian phòng tu luyện lại không phải là vì tu vi. Bởi vì đây, hắn còn có thể tỉnh lên một số tiền lớn. Liền ở chỗ này luyện đan được rồi. Tên xui xẻo kia không thể làm gì khác hơn là lính mệnh làm việc. Hắn là sơ giai học đồ, ở Lăng Hàn cái này nhất tinh đan sư trước mặt chỉ có vâng vâng dạ dạ phần. Có thể gương mặt lại cùng khổ qua tựa như. Mọi người đều là kinh ngạc. Lăng Hàn vừa mới đem mạc đan đồng đánh ngừng lại, nhưng bây giờ liền dám đại đại liệt liệt chạy đến đan sư điện đến. Cái này là ở đâu ra dũng khí? Cũng vậy, nếu không như thế gan to bằng trời, như thế nào dám đánh mạc đan đồng đâu? Lăng Hàn vừa mới thu xếp ổn thỏa, đã thấy mạc đan đồng lại nữa rồi. Lăng Hàn, lăn ra đây cho ta. Lăng Hàn ra phòng, chỉ thấy mạc đan đồng chính hùng hổ, bày ra không chút nào sợ bộ dáng của hắn. Hắn không khỏi cười, nói: thế nào, không đem ngươi đánh thoải mái, lại nữa rồi. Mạc đan đồng không khỏi đỏ mặt lên, phía trước từng trải nhưng là hắn vô cùng nhục nhã. Hắn hừ một tiếng, nói: ngươi khoan đắc ý, ta phụng Tử Thành đại sư chi mệnh mà tớt ba đến, mang ngươi tới lãnh phạt. Mọi người đều là ở trong lòng gật đầu. Tử Thành đan sư chay lấy bao che khuyết điểm nổi danh. Cũng chính bởi vì như đây, mới có Mạc Đan đồng cáo mượn oai hùm, tác uy tác phúc. Như cái này sự tình có thể đơn giản chìm xuống, cái kia mọi người như thế nào lại kiêng kỵ như vậy Mạc Đan đồng đâu. Lăng Hàn A xong một chút, nói: ngươi lại tới giả truyền thánh chỉ. Nếu là Tử Thành đại sư có lệnh, cái kia cầm ra dụ tới. Mạc Đan đồng ở một dưới, ở đâu ra thủ dụ. Đan đảo thành người nào không biết hắn. Chính là Tử Thành đại sư Đan đồng. Hắn liền đại biểu cho Tử Thành đại sư ý chí. Cũng là bởi vì như đây, có đôi khi hắn có thể giả truyền thánh chỉ, muốn cả người đó liền cả người nào. Đương nhiên cũng không dám quá lỗ. Bất quá, lần này đúng là Tử Thành đại sư lên tiếng, nói muốn hắn mang Lăng Hàn quá khứ. Chẳng qua cũng không có nói phải trừng phạt, là hắn thêm vào chính mình lý giải. Tại hắn nghĩ đến, Tử Thành đại sư như thế sủng hắn, triệu kiến Lăng Hàn không phải làm trừng phạt nghiêm khắc lại là tại sao vậy chứ? Ta có thể thật không có thủ dụ a? Ngươi lại dám hoài nghi ta? Mạc Đan đồng tức giận nói, lần này thực sự là bị ủy khuất, hắn vô cùng không vui. Lăng Hàn lắc đầu, nói: ta là nhất tinh đan sư, ngươi chẳng qua nho nhỏ đan đồng, ta là cái gì không thể hoài nghi ngươi. Hơn nữa, đan sư trong lúc đó đẳng cấp xâm nghiêm, ngươi một cái nho nhỏ đan đồng xứng sao đối với ta vung tay múa chân? Người nào cho như ngươi vậy cẩu đảm? Xem ra quả nhiên vẫn là không có đem ngươi đánh thoải mái. Mạc Đan đồng nghiêm ngặt nói rằng, có thể dưới chân cũng là không ngừng mà lui lại. Hắn là thật sợ Lăng Hàn. Trước đây ai dám đánh hắn? Có thể trước đây không lâu hắn liền đã trúng Lăng Hàn đánh một trận, cái này tự nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. Lăng Hàn cười to: ngươi nếu là không có có tật giật mình, hiện tại lại lui cái gì? Lui cái gì, đương nhiên là bởi vì bị ngươi dọa cho sợ rồi. Có thể Mạc Đan đồng lại không thể nói rõ. Cái này sẽ có vẻ hắn phi thường đắc thế yếu. Hắn cố chấp cái cổ, cho mình để thăng sĩ khí. Nói: ta không với ngươi cái này dã man nhân không chấp nhặt, đại nhân nhà ta nói, muốn ngươi lập tức đi gặp hắn. Ngươi nếu không nghe, tự gánh lấy hậu quả. Hắn đây là đang dùng Tử Thành đan sư áp Lăng Hàn. Tứ tinh đan sư, có thể so với tiên vương. Ngươi có nghe chăng? Nói, Lăng Hàn không có chút nào nhường đường, ngược lại nói: há, ta chỉ biết có người giả truyền thánh chỉ. Còn nữa, có người muốn là hai lần đều làm hỏng việc rồi, không biết lại sẽ như thế nào đâu. Mạc Đan đồng không khỏi biến sắc. Hắn là được sủng ái, có thể cũng không đại biểu hắn thật có thể dính vào. Liên tục hai lần đều không thể hoàn thành Tử Thành đan sư giao phó mệnh lệnh. Lăng Hàn tuy muốn thảm, hắn có thể tốt hơn chỗ nào đâu? Hắn lại không phải đại nhân vật gì, không thể thay thế. Lăng Hàn, ta cũng không có giả truyền thánh chỉ, đúng là đại nhân nhà ta mệnh ta truyền cho ngươi quá khứ. Hắn thả thở phào, không hề người gây sự. Hiện tại quan trọng nhất là đem Lăng Hàn lừa gạt đi để ngũ tầng. Chỉ cần đến địa phương, cái kia Tử Thành đan sư đánh xuống nghiêm lệnh, Lăng Hàn tự nhiên khó thoát một kiếp. Nhưng bây giờ Tử Thành đan sư cũng không có minh xác mệnh lệnh cho hắn, có thể mang Lăng Hàn bắt các loại. Hắn như thế nào dám sằng bậy? Hắn có thể có hạn độ lợi dụng Tử Thành đan sư, nhưng tuyệt đối không dám bằng khoảng không bịa đặt. Điểm ấy quy của hắn vẫn là biết. Lăng Hàn lắc đầu, nói: nói mà không có bằng chứng, phản chính ta là không tin. Mạc Đan Đồng có chút phát điên, ngươi cái này nhân loại làm sao lại như vậy, không thể nói lý đâu. Hắn do dự một hồi, mới cắn răng nói. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng theo ta đi? Nghe được câu này, mọi người đều là kinh ngạc, Mạc Đan Đồng điều này hiển nhiên là ở chịu thua. Hắn cư nhiên cũng sẽ chịu thua. Người này chẳng lẽ là cái tiện nhân sao? Ngươi xem. Đối với hắn càng là cung kính, hắn thì càng kiêu ngạo, đắn đo. Có thể bị Lăng Hàn đánh ngừng lại về sau, cư nhiên liền biến được ngoan. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1887. Nhất kinh sợ lại kinh, đối với Mạc Đan Đồng mà nói, đây cơ hồ cũng là vô cùng nhục nhã. Cư nhiên hướng một cách làm nhục người của chính mình cúi đầu, làm cho hắn vừa nghĩ liền biệt khuất. Có thể đã để tử thành đan sư bất mãn một lần, lẽ nào lần này còn muốn một người trở về? Hắn có thể không chịu nổi tử thành đan sư lửa giận. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Ai nha, chân có điểm chua xót. Hắn lấy ra một con cái ghế ngồi xuống, sau đó nhích lên chân bắt chéo, dụng ý lại rõ ràng bất quá. Đến cho ra đập chân. Mọi người thấy thế đều là trong lòng kích nhảy, Lăng Hàn lá gan này cũng quá lớn, lại muốn làm cho Mạc Đan Đồng đập chân. Phải biết rằng nhân gia nhưng là hầu hạ tử thành đại sư, ngươi đây là đem chính mình coi là tử thành đệ nhị sao? Mạc Đan Đồng mặt sắc xoát mà một chút thay đổi đỏ bừng. Ngươi thật quá mức. Lăng Hàn, ngươi một chút cũng không lưu cho mình đường lui sao? Hắn đại nói rằng chỉ cảm thấy biệt khuất không gì sánh được. Ta làm gì ngươi? Lăng Hàn ung dung nói. Quả thực. Lăng Hàn căn bản không có mở miệng. Hết thảy đều chỉ là Mạc Đan Đồng lưu ý hội. Nhưng hắn biểu lộ ra ý tứ. Người nào lại xem không rõ bạch. Mạc Đan Đồng cắn răng, nói. Cái này sẽ là của ngươi điều kiện. Lăng Hàn chỉ là cười không nói. Mạc Đan Đồng khí bảo cũng là không thể không đè nặng hỏa, tự định giá trong đó được mất. Phía trước hắn cũng từng phụng tử thành đan sư mệnh lệnh triệu kiến quá người nào. Mà có thể có được tử thành đan sư triệu kiến. Ai mà không kích động đến cùng một hầu nhi tựa như. Chỉ biết là không ngừng mà hướng hắn biểu thị cảm tạ. Bởi vì đây. Hắn có thể nhân cơ hội đắn đo. Thẻ chỗ tốt hơn các loại không nói chơi. Có thể Lăng Hàn cũng là cái khác loại trực tiếp liền cùng hắn trở mặt. Lúc này ngẫm lại. Mạc Đan Đồng thật là có chút hối hận. Kỳ thực làm thì chỉ cần hắn không có như vậy ngạo khí. Đối với Lăng Hàn thái độ dù cho tốt lên như vậy nhất một xíu. Cũng sẽ không có hiện tại nhiều như vậy chuyện tình. Ai bảo hắn đem Lăng Hàn trở thành trước kia những người đó mà đối đãi đâu. Thời gian có thể ra tốt, duy chỉ có không thể ngã lui, cho nên đây hết thảy cũng không thể làm lại. Lần này lại thất bại, hắn cực khả năng thất sủng. Mà thất sủng ý vị như thế nào? Mạc Đan Đồng biết rõ. Mặc dù bây giờ có thật nhiều người nịnh bợ hắn. Làm hắn vui lòng. Cái kia đều là bởi vì hắn là tử thành đan sư người bên cạnh. Mà hắn cũng không biết đắc tội qua bao nhiêu người. Một ngày mất đi thân lên khối này biển chữ vàng. Như vậy đợi hắn đúng là cái gì? Khẳng định có rất nhiều người sẽ đem hắn giết chết. Nhất nghĩ tới khả năng này. Đáng sợ như vậy hình ảnh. Hắn cũng không khỏi mà run run một chút. Cắn răng. Chậm rãi đi về phía trước. Không phải đâu mà Đan Đồng thật nhận túng. Mọi người nhìn ở trong mắt từng cách đều là kinh ngạc đến ngây người. Thì ra. Người này thực sự là ngoài mạnh trong yếu. Trước đây đều là quá sợ hãi trên người của hắn quang hoàn. Sự thực trên. Hắn kỳ thực chính là nhất con cọp giấy. Mọi người đều là trợt. Đều chỉ tự trách mình quá cẩn thận rồi. bởi vì đối với tử thành đan sư kính nể, liên đới lấy đem mạc đan sư 1Q8 lơ, dơ, cơ, đồng cũng cho thổi phồng lên trời. Mà sự thực trên, hắn thật chỉ là một gã đan đồng mà thôi. Tử thành đan sư ra sao các đại nhân vật, hắn thật hồi chịu một gái nho nhỏ đan đồng ảnh hưởng. Ở quyết sách lên làm ra thiên lệch sao? Mạc đan đồng đi tới Lăng Hàn bên người chịu đựng khuất nhục, ngồi xổm người xuống bắt đầu cho Lăng Hàn gõ lên chân tới. Lăng Hàn không vô ngừng, mạc đan đồng liền vẫn không có ngừng. Một mạch qua chí ít nửa canh giờ, Lăng Hàn mới dối người, nói: không sai biệt lắm, chân cũng không thế nào chua, vậy đi một chút đi. Mạc đan đồng thở phào nhẹ nhõm, nhãn thần ở chỗ sâu trong thì là cất giấu vẻ hung quang. Chỉ cần hoàn thành trước tử thành đan sư cái này phân phó, hắn nhất định sẽ làm cho Lăng Hàn đẹp. Nếu không đem đối phương chỉnh sống không bằng chết, hắn liền không họ Mạc. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, không khỏi nở nụ cười, nói: ngươi cái ánh mắt này dọa ta, ta ở chỗ này nhiều ngồi một hồi ép một chút. Hắn lại một cái mông ngồi xuống lại. Em gái ngươi à. Mạc đan đồng kém chút phun ra một ngụm máu đến. Ngươi đừng mang chơi như vậy. Ta vừa mới ở trước mắt bao người cho ngươi đập chân. Ngươi không thể nhanh như vậy liền quẻ. Hắn thầm hận chính mình. Vì sao muốn phải mới vừa rồi lộ ra sát ý. Hỏng bét hơn chính là lại bị Lăng Hàn thấy được. Hắn vội vàng nói: cũng không cần làm cho tử thành đại sư nhiều các loại tốt. Những lời này tuy là mang theo vài phần khuyên nhủ, nhưng càng nhiều hơn là cầu khẩn. Chỉ thiếu chút nữa là nói ra. Đừng đùa. Lăng Hàn như có thâm ý nhìn Mạc đan đồng, thấy tim đối phương đột đột đột mà nhảy lúc, lúc này mới lên tiếng, nói: được rồi, vậy thì đi đi. Mạc đan đồng vội vã qua đây nâng Lăng Hàn. Cái kia một bộ ăn cần cung kính dáng dấp thấy mọi người đều là lắc đầu liên tục. Hiện tại cái này Mạc đan đồng cái nào còn có một tia sợi ngạo mạn. Quả nhiên, áp nhân còn cần áp nhân mà. Lăng Hàn nếu như biết, nhất định sẽ phi thường ủy khuất. Hắn lại tính là cái gì ác nhân đâu. Mạc đan đồng ở phía trước dẫn đường, Lăng Hàn thì là lười biếng theo ở phía sau. Hắn đem nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ thu vào hắc tháp. Cái này không sợ nhất vạn, chỉ sợ một phần vạn. Một phần vạn tử thành đan sư cùng hắn nghĩ đến không giống với, sẽ đối hắn đồng võ. Hắn là có thể trốn vào hắc tháp chung đi. Có thể hai nữ làm sao bây giờ? Nhìn Lăng Hàn cùng Mạc đan đồng đi xa, mọi người lập tức bắt đầu rồi nghị luận âm ỉ. Lăng Hàn chuyến đi này có phải hay không đan đạo thành theo này sẽ mất đi một viên từ từ bay lên tân tinh đâu? Không ít người đều là lắc đầu, chỉ cảm thấy Lăng Hàn hung nhiều cát thiếu. Tuy là Lăng Hàn đang cùng Mạc đan đồng trong tỷ đấu chiếm hết thượng phong, nhưng điểm mấu chốt căn bản không ở Lăng Hàn hay là Mạc đan đồng thân trên. Chỉ cần tử thành đan sư đối với Lăng Hàn bất mãn, như vậy khỏa tân tinh tuyệt đối không có khả năng sống đến ngày mai. Lấy Lăng Hàn thúi như vậy tính khí, còn thật là khó khăn nói. Ở Mạc đan đồng dưới sự hướng dẫn, bọn họ rất nhanh là đến trong thành truyền tống trận chỗ. Mạc đan đồng mặt mũi vẫn đủ lớn, cũng không cần cho cái gì tinh thạch. Truyền tống trận liền khởi động, đem hai người bọn họ đưa đến đệ ngũ tầng. Sự thực trên, đệ ngũ tầng không gian ngược lại nếu so với mặt khác bốn tầng tiểu. Đương nhiên cái này tiểu giá là tương đối. Tuyệt đối diện tích hay là lớn đến kinh người. Nơi đây chỉ có 17 tòa sơn. Mỗi một tòa sơn trên đều có một vị đại nhân vật. Độc chiếm nhất phong. Dù cho có hậu duệ cũng cơ bản sẽ không cùng ở. Bình thường liền mang theo một hai tương tự với đan đồng. Đạo đồng hầu hạ người. Bởi vì đây, nơi đây hầu như không thấy dấu chân người. Phóng nhãn nhìn lại chỉ có xanh sơn cây xanh, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Mạc Đan Đồng dẫn Lăng Hàn lên thứ bảy ngọn núi. Còn như ngọn núi này bài vị có hay không chú ý, Lăng Hàn cũng không biết. Trong núi không đường, Lăng Hàn hai người bay về phía đỉnh núi. Nơi đây cũng không có quá lớn cương phong, bởi vì này trảm trần kỳ cũng có thể đơn giản lên đỉnh. Phía trước xuất hiện một tòa tiểu trang vườn, thật rất nhỏ, tương đối với đỉnh núi này mà nói, như muối bỏ biển. Vào đi thôi, Tử Thành đại sư đã chờ ngươi rất lâu rồi. Mạc Đan Đồng mang theo một nụ cười lạnh lùng nói. Tại hắn nghĩ đến, Lăng Hàn lại dám làm lỡ Tử Thành đan sư thời gian, đây không phải là tìm chết hành vi sao? Lăng Hàn cười nhạt bước đi vào trang viên bên trong. Hắn trong lòng có một cái suy đoán, nhưng cần chứng thực. Mạc Đan Đồng cũng không có đi vào, mà là đóng cửa lại ở bên ngoài coi chừng. Trang viên bên trong, bắt mắt nhất chính là một tòa luyện đan thất, có cường đại nhất thời gian lưu gia túc, nhưng là chỉ có gấp trăm lần. Khả năng này là tứ tinh thế lực cực hạn. Lăng Hàn chăm chú nhìn thêm, sau đó mới nhìn về phía trong hoa viên đang uống trà một gã lão giả, đầu đầy đều là râu hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước, nhất là hai con mắt đồng đồng hữu thần, tràn đầy không giận tự uy cảm giác áp bách. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ nha. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1888. Đánh cược mở ngoặc tròn, mọi người lão nhân này dĩ nhiên chính là Tử Thành đan sư. Hắn nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy không giận oai. Căn bản không mơ sơ bảy ho cần cố ý làm cái gì. Một cái ý niệm trong đầu là có thể trấn áp vạn cổ chư thiên, mạnh đến nỗi không cách nào hình dung. Thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người đương nhiên đủ cường đại. Lăng Hàn ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, khuôn mặt lên cũng là bất động tiếng sắc, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiền bối, ta không phải rất minh bạch. Bổn tỏa ba phen mấy bận gọi ngươi đến đây, ngươi lại ra sức khước từ, cái giá so với bổn tỏa còn lớn hơn sao? Tử Thành đan sư nói, khuôn mặt lên kéo căng. Có đại đạo ở phía sau hắn hóa hình, diễn biến ra các loại các dạng hình thái, nhưng ai cũng tràn đầy uy thế. Cái này lão đầu nếu so với huyết ảnh lão ma mạnh mẽ, Lăng Hàn ở trong lòng nói. Tuy là hắn đã không cách nào so sánh cái này hai người hơi thở cường thế, nhưng hắn chính là cảm thấy Tử Thành đan sư càng mạnh. Hắn mỉm cười, nói, vãn bối oan uổng. Há, ngươi đánh bổn tỏa đan đồng, lại còn nói là oan uổng. Tử Thành đan sư không khỏi giận quá mà cười. Lăng Hàn chấn định tự nhiên, như Tử Thành đan sư thật muốn trách phạt lời của mình, cái nào cần cùng hắn như vậy lời nói nhảm. Đối với một gã tứ tinh đan sư mà nói, mặc kệ Lăng Hàn như thế nào đi nữa yêu nghiệt, tả hữu cũng chỉ là một gã chàm trần, một cái nhất tinh đan sư, căn bản không cần để trong lòng bên trên. Giết chết, một cái ý niệm trong đầu chuyện tình. Có thể bây giờ đối phương cũng là nhiều như vậy nói, lại thêm lên Lăng Hàn đã sớm có vài phần hoài nghi, tự nhiên càng thêm chắc chắc. Ta quả thực oan uổng, nhưng lại rất ủy khuất, tức giận. Ha ha, ngươi càng ngày càng càn rỡ. Tử Thành đan sư cười lạnh nói. Lăng Hàn không kiêu ngạo không xiểm nịnh tiếp tục nói. Một gái nho nhỏ đan đồng cũng dám đối với nhất tinh đan sư la lối om sòm, cái này còn có quy củ không? Cũng đừng nói còn lại nhất tinh đan sư không dám trách cứ một câu. Thậm chí những thứ kia nhị tinh đan sư, tam tinh đan sư đều là chỉ giữ trầm mặc, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Ta cho rằng, há, đây chính là ngươi đánh bổn tỏa đan đồng lý do. Tử thành đan sư nhàn nhạt nói, trên mặt có biểu tình cao thâm khó lường. Lăng Hàn nhòn miệng cười, nói. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời, không biết có đôi lời nói, đả cẩu cũng phải nhìn chủ nhân sao. Tử thành đan sư lành lạnh nói, trên mặt hiện lên đáng sợ sát ý, lập tức liền hóa thân thành Tu La Đại Ma Vương. Hắn nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, rõ ràng không âm thanh. Có thể Lăng Hàn nhưng trong lòng là cạch mà một chút. Dường như thiên địa đều là sụp đổ. Đây chính là thăng nguyên cảnh cường đại, mọi cử động có thể ảnh hưởng lòng người. Niệm tình ngươi cũng coi là một nhân tài, bổn tỏa liền ngoài vòng pháp luật khai ăn cho ngươi một cái cơ hội. Tử thành đan sư hơi chậm một chút. Ngươi lập tức đi về phía bổn tỏa cái kia đan đồng dập đầu xin lỗi, bổn tỏa có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Hàn không có nửa điểm do dự, nói. Sĩ có thể chết không thể nhục, huống hồ ta không hề có một chút nào làm sai, vì sao phải nói xin lỗi. Ha ha, bổn tỏa sống hơn vạn ước năm, vẫn là lần đầu thấy đến như thế không biết mùi vị tiểu tử. Ngươi đã như thế gan to bằng trời, không coi ai ra gì, vậy mang theo phần này tôn nghiêm đi chết đi. Tử thành đan sư xuất thủ. Một trường đè tới. Oanh! Hóa thành một con hỏa diễm bàn tay khổng lồ. Phía trên hiện lên từng cách đại đạo dấu ấm. Đối với Trảm Trần mà nói. Như vậy một trường đừng nói là tiếp. Chính là xem một chút đều sẽ theo đáy lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Nhát gan chút người trực tiếp hãi bể mật cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, một trưởng này thôi động rất chậm. Tựa hồ muốn cho Lăng Hàn phát lên vô tận sợ hãi. Sau đó sẽ muốn tính mạng của hắn. Lăng Hàn đứng chắp tay thân hình thẳng tắp như kiếm. Một trưởng này thật muốn ấm thật. Hắn khẳng định không kịp trốn vào hắc tháp chung đi. Nhưng hắn đang tiến hành một hồi đánh cược. Đổ chính là mình đối với tử thành đan sư nhận thức. Như thua cuộc. Như vậy đại giới chính là của hắn mệnh. Kỳ thực có hắc tháp nơi tay. Lăng Hàn cũng không cần đi đổ. Chỉ cần không gặp được tiên vương. Hắn vào hắc tháp là có thể ổn đảm bảo vô sự. Có thể theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao. Hắn cũng càng ngày càng không muốn ỷ lại hắc tháp. Chí ít không phải ở vô giải dưới tình huống. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn ngươi nữa một đường mạng sống cơ hội. Tử thành đan sư nói. Thanh âm ùm ùm giống như tiếng sấm. Chấn người lỗ tai đều nhanh muốn nổ tung. Càng là nhắm thẳng vào đạo tâm. Mang theo vô thượng lực áp bách. Lăng Hàn liền mở miệng đều là miễn, vẫn như cũ đứng thẳng. Quanh, một trưởng vỗ dưới toàn bộ đệ thất phong đều là rung rung vài cái. Uy thế kinh khủng cuốn qua, Lăng Hàn thân hình hiện lên cũng là nửa điểm tổn thương cũng không có. Đây cũng không phải là Lăng Hàn thực lực nghịch thiên. Liền thăng nguyên kỳ cường giả công kích đều có thể tiếp được. Mà là làm công kích hạ xuống xong. Vừa vặn tránh khỏi hắn. Nếu không, hắn hiện tại chẳng những đã là một người chết, hơn nữa còn là một điểm xương tiết cũng không tìm tới người chết. Tử thành đan sư cười to. Cái kia tàn mát ra hoàng sợ sát khí đã đảo qua mà khoảng không. Cười đến cực kỳ vui thích. Dường như lập tức tâm tình tốt đến rồi cực hạn. Lăng Hàn tuy là trên lưng đã dâng lên một lãnh mồ hôi. Khuôn mặt lên cũng là không hề biến hóa. Hắn biết, chính mình đánh cuộc đúng, dù cho cược sai, hắn cũng không phải là không có đường lui. Bất diệt thiên kinh có thể dục hỏa trọng sinh, có thể cho hắn trở lại một cơ hội duy nhất. Hơn nữa, vừa vặn còn có thể đem hắc sát nguyền rùa bỏ. Nhưng có thể không cần như vậy, trọng sinh cơ hội cũng không cần dùng tốt. Đây cũng không phải là có thể vô hạn số lượng vận chuyển. Mà là thật là ít ỏi. Theo tu vi của hắn đề thăng mới có thể tăng lần một lần hai cơ hội. Ngoài ra, hắn cũng sắp hắc sát nguyền rùa coi là ma luyện, ngược lại không muốn đem nó lập tức giải trừ. Tiểu tử, lá gan của ngươi thực sự là rất lớn. Tử thành đan sư nói. Lăng Hàn ngược lại thay đổi khiêm tốn, vái một cái, nói. Tạ tiện mối ăn không giết. Tử thành đan sư trên mặt lộ ra một thưởng thức màu sắc. Một cái chỉ biết là đùa giỡn hoành người là không có tiền đồ. Có thể Lăng Hàn co được giãn được. Nên cường ngạnh địa phương không gì sánh được cường ngạnh. Nên cung kính thời điểm lại không thất lễ tiết. Làm cho hắn thỏa mãn cực kỳ. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một cách làm cho hắn nhìn được nhân mới. Ngươi liệu định bổn tỏa sẽ không giết ngươi? Tử thành đan sư hỏi. Lăng Hàn cười, nói. Có 7-8 phần nắm chặt. Nhưng cũng không phải 10 phần, hơn nữa, như ngươi đoán sai đâu. Tử thành đan sư lại hỏi. Lăng Hàn vẫn duy trì mỉm cười. 7-8 phần nắm chặt, đã đáng giá đổ một lần. Hắn đương nhiên sẽ không nói, mình còn có thể dục hỏa trọng sinh, dù cho đoán sai cũng có một tia cơ hội bổ túc. Khá lắm tiểu tử. Khá lắm tiểu tử. Tử thành đan sư mi tu đều là động có vẻ rất là kích động, càng tựa hồ lão nghi ngờ thông suốt. Hắn vấy tay, dung biến sắc phải cùng ai không gì sánh được. Tiểu tử đến bên này ngồi. Lăng Hàn theo lời đi tới. Ngồi ở tử thành đan sư đối diện. Hai tay đặt ở đầu gối trên. Có vẻ vô cùng cung kính. Tử thành đan sư không khỏi càng rót đầy hơn ý, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là thưởng thức màu sắc, cười nói. Ngươi là có hay không cho rằng, bổn tỏa là cái loại này hội dung túng người bên cạnh diếu võ dương oai, hoành hành ngang ngược người. Lăng Hàn ăn ngay nói thật, nói. Ngay từ đầu cũng không hiểu rõ tiền bối. Chỉ là chứng kiến mạc đan đồng hoành hành ngang ngược. Quả thực cho rằng tiền bối là cái loại này cực kỳ bao che khuyết điểm nhân. Bất quá. Ta đem mạc đan đồng dạy dỗ một hồi. Nhưng chờ đến không phải trong thành đội chấp pháp. Mà vẫn là mạc đan đồng thời điểm. Ta thì biết rõ tiền bối cũng không người như vậy. Tử thành đan sư cười đến càng thêm vui sướng. Vậy ngươi nói. Bổn tỏa tại sao muốn dung túng tiểu mạc. Thậm chí làm cho tất cả mọi người đều cho rằng bổn tỏa chính là người như vậy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1889. Quay nhanh Lăng Hàn ngẫm lại, nói. E rằng tiền bối liền muốn tìm một cách không sợ cường quyền người. Trẻ con là dễ dạy. Tử thành đan sư cười to, hắn phủ vỗ tay, phục nói. Bản tỏa cố ý phóng túng tiểu mạc. Chính là muốn nhìn một chút có hay không một cái dám nói người. Nhưng tiếc là. Không ai đứng ra. Hắn lộ ra vẻ thất vọng. Đây vốn là đối với những cái kia thánh tử thánh nữ khảo nghiệm. Không có nghĩ tới những người này từng cách lại còn trái lại lấy lòng tiểu mạc. Ha ha. Ngay cả điểm ấy tự tin, khí phách đều là không có, thì như thế nào thống ngự một cách đại giáo? Lời nói này nếu để chín ướp bâu cho lỗ tiên minh đám người nghe được, tất nhiên sẽ 10 phần phiền muộn. Bọn họ lấy lòng mạc đan đồng thật không được cũng là bởi vì kính nể tử thành đan sư sao? Hiện tại khen ngược trái lại bị khinh bị thành đống cặn bã. Nhưng suy nghĩ lại một chút, thân là thánh tử thánh nữ, cũng quả thực phải có thượng vị giả khí phách. Mạc đan đồng lại tại sao có thể kiêu ngạo? Cũng không phải để cho hắn kịa đến thánh tử thánh nữ trên đầu. Nếu không lời nói, cương thường ở đâu? Lăng Hàn không có tiếp cái, đây là thượng vị giả suy tính, hắn không có tư cách soi mói. Ha ha, không nói những thứ này, chí ít hiện tại nhiều tiểu tử ngươi. Tử thành đan sư đem thoại phong nhất chuyển, lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu tử, nhưng có hứng thú gia nhập vào đan đạo thành. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Tiền bối tất nhiên mở miệng, ta đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Tiểu tử ngươi, sớm đã có lòng này, bây giờ lại tới quay bản tỏa nịnh bợ. Tử thành đan sư cười to. Bất quá, cái này tân bốc bản tỏa vẫn là tương đối địa sung sướng. Tiền bối vui vẻ là được rồi. Lúc này Lăng Hàn thu liếm lại sở hữu ngạo khí. Hắn quả thực nghĩ tại đan đạo thành học một chút đồ vật. Hơn nữa còn là rất nhiều thứ. Đây là một cái không biết tồn tại mấy trăm triệu năm thế lực. E rằng vượt lên trước vài cái kỷ nguyên. Chỉ là đan phương liền không tính toán. Với Lăng Hàn mà nói. Đây là không gì sánh được chân quý tài phú. Hoàn toàn không kém hơn tiên vương kinh pháp. Phải biết, năm đó đan đạo thành nhưng là ra khỏi một vị năm sao đan sư. Ngươi, liền làm đan đạo thành tên thứ 10 thánh tử. Tử thành đan sư nghiêm nghị nói rằng, nhưng dừng một cái, lại nói. Bất quá, thánh tử vị 10 phần trọng yếu, bản tòa cũng không thể độc đoán cần ngươi sở hữu phục chúng năng lực. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Cái này ta thành thạo cam đoan đem hắn thánh tử đánh cho phục tay phục chân. Tử thành đan sư không khỏi ngẩn ngơ thổi xuống tròm dâu có điểm không nói. Hắn xem trọng người thừa kế này chẳng lẽ là trời sinh vua đánh nhau sao? Một lời không hợp đánh liền, ngươi cũng quá dã man. Đan sư, đó là không gì sánh được siêu nhiên quần thể, tại sao có thể cả ngày đánh đánh giết giết quá mất mặt. Đương nhiên là năng lực luyện đan. Tử thành đan sư vội vã cường điệu nói. Lăng Hàn lộ vẻ thất vọng, có thể đủ nắm tay liền giải quyết sự tình, làm gì không dứt khoát điểm đây. Tử thành đan sư hiện tại ngược lại là có chút hối hận. Cái này thánh tử như thế nào bạo lực như vậy? Về sau xem ai khó chịu liền nắm tay tương hướng. Đây không phải là muốn ném đan đạo thành phần sao? Hắn nghiêm nét mặt nói. Ngươi muốn trở thành đan đạo thành tên thứ 10 thánh tử, cần dùng đan đạo thực lực chứng minh năng lực mình. Lăng Hàn ngẫm lại, nói. Ta sẽ luyện đan. Tử thành đan sư cũng là cười to, nói. Ngươi vẫn không tính là biết luyện đan đầy đủ suy tính cũng chỉ là bả đan dược miễn cưỡng luyện ra. Lăng Hàn có chút không phục. Hắn lần đầu tiên luyện chế tiên đan chính là trung phẩm, như vậy thiên phú còn chưa đủ ngưu xoa. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn không phục. Tử thành đan sư cười nói. Ngươi quả thực rất có đan đạo thiên phú. Bằng không bản tỏa cũng sẽ không cố ý lựa chọn ngươi tới cải biến đan đạo thành mục nát chi khí. Bất quá. Nói đến luyện đan. Ngươi thực sự là một cái tay mới. Tùy tiện người nào đều còn mạnh hơn ngươi ra gấp trăm lần. Lăng Hàn càng thêm không phục. Chỉ là vừa muốn mở miệng mồm. Đã thấy tử thành đan sư khoát khoát tay. Ý bảo hắn không cần nói. Luyện đan thật cùng rèn luyện khí giới giống nhau. Cũng không phải một lần là xong. Mà là cần thiên truy bách luyện. Tử thành đan sư lo lắng nói rằng. Lăng Hàn kinh ngạc. Này luyện đan còn có thể thiên truy bách luyện. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Luyện đan thành công chính là thành công, thất bại chính là thất bại. Nào có cái gì thiên truy bách luyện đạo lý? Tử thành đan sư nhìn ra hắn nghi hoặc, nói. Cầm một viên ngươi luyện chế tiên đan đi ra. Lăng Hàn theo lời lấy ra, đưa cho tử thành đan sư. Tử thành đan sư mang theo Lăng Hàn vào luyện đan thất. Sau đó phát lên lò lửa. Xem dạng như vậy hiển nhiên là muốn luyện đan. Lăng Hàn tê một tiếng. Ngươi thật đúng là phải luyện lại a. Tử thành đan sư cũng không có làm tiếp giải thích. Mà là đem đan dược ném vào trong lò luyện đan. Sau đó lập tức bắt đầu từng trưởng địa đè lên. Hắn cũng không phải là đùa giỡn. Trưởng lực đánh ra bên trong. Dẫn đồng hỏa hệ đại đạo. Toát ra rực rỡ quy tắc ánh sáng. Tại dạng này đại đạo chi hỏa đốt luyện phía dưới. Viên này tiên đan rất nhanh thì xuất hiện hóa tan dấu hiệu. Đúng lúc này. Tử thành đan sư kêu nhỏ một tiếng. hai tay dẫn sắt, đánh ra từng đạo quang hoa, tiến nhập tiên đan trong. Như vậy hưởng ứng, tiên đan lập tức quá độ hào quang, toàn bộ tràng diện trở nên không gì sánh được được mỹ lệ. Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đan dược hóa tan cư nhiên dừng lại, phát sinh biến hóa nào đó. Hắn vô pháp nói rõ như vậy biến hóa là cái gì. Chỉ có thể kết luận, tiên đan bản chất đang phát sinh biến hóa. Cụ thể tốt hay xấu, đồng dạng vô pháp kết luận. Luyện đan thất có thời gian gia tốc hiệu quả, bên ngoài một ngày, bên trong 100 ngày. Vì vậy, làm ngoại giới đi qua chừng một ngày, luyện đan thất bên trong không sai biệt lắm cũng đi qua hơn 90 thiên. Lăng Hàn một mực đang tham quy. U. A. A. Nơ. Học tập lấy từ thành đại sư thủ pháp. Tuy là hắn bây giờ không phải là rất rõ ràng, nhưng tin tưởng một vị 4 sao đan sư tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ địa đi lên như thế một lần. Càng sẽ không dối dánh tới đùa hắn. Khi đi tới thứ 93 ngày thời gian, tử thành đan sư đột nhiên khẽ quát một tiếng, há miệng một cái, phun ra một đạo hào quang màu tím. Nhìn kỹ lời nói, đó là một đoàn tử hỏa, tản ra khiến người ta run sợ quang mang. Đây là tử thành đại sư lực lượng bản nguyên. Mỗi một danh võ giả cũng có lực lượng bản nguyên. Cơ bản rất là một loại. Ngoại trừ Lăng Hàn may mắn như vậy, đạt được 2 đạo thiên địa bổn nguyên. Bằng không ai cũng sẽ không như thế xa xỉ. Bổn nguyên hỏa hiện bao vây ở tiên đan lên. Trên lý thuyết mà nói, như thế phun một cái, viên này tiên đan hẳn là trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Có thể tử thành đan sư hiển nhiên dùng sức rất hay. Viên này tiên đan ở trong hỏa diễm xoay tít xoay tròn, trở nên ấm ánh trong suốt, dường như thủy tinh đồng dạng. Tử thành đan sư đưa tay chộp một cái, viên này tiên đan liền bay về phía hắn lòng bàn tay, bị hắn bắt lại. Ngươi lại tương đối một chút. Hắn thuận tay vung, đem tiên đan ném về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp nhận, xem xét tỉ mỉ, lập tức khẽ di một tiếng. Viên này tiên đan lên, nhiều một đạo kim sắc đường vân. Hắn nhìn nữa, lại ngửi, thần tình trên mặt bắt đầu biến hóa, nói. Đạt được thượng phẩm. Đây thật là quá bất khả tư nghị. Một viên đan dược luyện chế được là cái gì phẩm cấp? Cái kia tựu ứng cai thì cái gì phẩm cấp? Chả thế nào có thể làm lại đề thăng. Bên trong đến gây cái gì tiên thuật? Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn tử thành đan sư tràn ngập nghi hoặc cùng hứng thú. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1890. Bái sư mở ngoặc tròn năm canh hoàn tử thành đan sư rất hài lòng Lăng Hàn lúc này biểu hiện trên mặt. Đây chính là hắn hy vọng chứng kiến. Chỉ có Lăng Hàn có hứng thú, hắn có thể thi giáo. Bằng không lời nói, cứng rắn đè xuống ngưu uống nước là bất kể dùng. Muốn biết vì sao? Tử thành đan sư cười nói. Lăng Hàn dùng chút sức đầu. Tử thành đan sư gật đầu, nói. Này được xưng là luyện linh, đem tiên đan bên trong thiên địa nguyên lực cùng đại đạo đan vào, lấy đề thăng phẩm chất thuốc. Luyện linh có thể không chỉ một lần, mỗi nhiều một lần, liền có thể đem tiên đan công hiệu đề thăng một cấp bậc. Chỉ luyện linh một lần, xưng là nhất luyện, cứ thế mà suy ra, còn có nhị luyện, tam luyện, 4 lần. Hắn dừng một cái, lại nói. Liền bản tỏa biết, luyện linh tổng cộng có thể 9 lần. Bất quá, luyện linh là một lần so với một lần trắc trở, hơn nữa, một khi thất bại lời nói. Vậy cái này khỏa đan liền phế. Đan sư thực lực cũng không chỉ là do ngôi sao cân nhắc quyết định, còn phải xem người này có thể mấy lần luyện linh. Chỉ có đạt được 5 lần trở lên mới có tư cách xưng là đại sư. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, nói. Tiền bối có thể mấy luyện. Tử thành đan sư có chút dừng lại, nói. Bất đồng đẳng cấp đan dược, luyện linh độ khó cũng không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, không nhất định một sao đan dược liền so với bốn sao đan dược tốt hơn luyện linh. Tỉ như ngươi được đến viên kia cố đạo đan, liền bị bản tỏa luyện linh 7 lần. Mà đổi thành một ít ba sao đan sư lời nói. Cái kia tam luyện, tứ luyện chính là cực hạn. Bản tỏa cực hạn chính là thất luyện. Thất luyện có thể đem một viên đan dược phẩm cấp đề thăng 7 lần. Thất luyện sau đó, coi như vốn chỉ là hạ phẩm, cái kia công hiệu cũng vượt qua xa cực phẩm. Không biết nên làm sao phẩm định. Ngươi mơ u o a nơi học không. Tử thành đan sư cười khanh khách mà nhìn xem Lăng Hàn tràn ngập chờ mong. Dạy dỗ một gia sắc đồ đệ, thậm chí siêu việt đồ đệ mình. Đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn hắn mà nói cũng là một loại thành tựu to lớn cảm giác. Lăng Hàn lập tức gật đầu. Tử thành đan sư cũng là lộ ra vẻ ngạo nghễ. Có thể ngươi lại có cái gì tư cách trở thành ta đệ tử để cho ta tự tay chỉ điểm ngươi. Lăng Hàn nỗ lực suy nghĩ. Võ đạo thiên phú khẳng định nói cũng không cần nói. Nhân ra là đan sư, tuyệt đối không bằng ý hắn võ đạo thiên phú. Có thể nói đến đan đạo năng lực lời nói, nhân ra cũng hầu như đứng ở đan đạo đỉnh phong, cần lưu ý hắn sao? Hắn gãi gãi đầu. Chẳng lẽ muốn hắn nói, hắn có lòng tin trở thành năm sao đan sư, cho tử thành đan sư trên mặt thêm ánh sáng. Có thể dạy dỗ một cái năm sao đan sư đến, là đương nhiên cũng sở hữu vô cùng vinh quang. Đáng tiếc, tựa như không có ai có thể bảo đảm mình có thể trở thành tiên vương giống nhau. Năm sao đan sư đương nhiên cũng là như vậy. Vậy bản tỏa đổi một cái phương thức hỏi ngươi. Tử thành đan sư đương nhiên sẽ không thật đem Lăng Hàn đẩy cửa bên ngoài. Bằng không lời nói hắn cũng sẽ không cùng Lăng Hàn nói nhiều lời như vậy. Sở dĩ như vậy chỉ là muốn gõ một chút Lăng Hàn thanh niên nhân nha, không thể quá kiêu ngạo tự mãn. Ngươi tại sao mơ u o a nơi học luyện đan? Tại sao mơ u o a nơi học luyện đan? Lăng Hàn ngẫm lại, phát hiện mình truy cầu vẫn là rất nhiều. Luyện ra đan có thể cho mình dùng, cũng có thể cho người bên cạnh dùng, còn có thể dùng để kết giao bằng hữu, bán đi, trao đổi có chút đặc thù đồ vật. Dù sao có chút vật phẩm là hàng không bán, chỉ có thể vật vật trao đổi. Lăng Hàn suy nghĩ hồi lâu, lại liên tưởng đến tử thành đan sư trước các loại, mới nói. Nay ngược lại cũng không phải hoàn toàn vì đón ý nói hùa tử thành đan sư. Hắn quả thực cần bó lớn tinh thạch. Dùng để đổi lấy thần thiết. Đem tiên ma kiếm phẩm chất tăng lên. Rào bước tiến lên tiên cấp. Này thành hắn một cái nặng nề bao quần áo, cũng là hắn kiếm tiền lớn nhất động lực nguyên. Tử thành đan sư không khỏi tâm hoa nổ phóng, bỗng nhiên vỗ tay một cái cười to nói. Nói xong quá tốt. Phi. Cái gì vì cao thượng lý tưởng? Cái gì vì chấn hưng đan đạo? Phi. Bản tỏa trước đây học luyện đan, cũng là bởi vì nghèo khổ cáp cáp. Không thể không tìm phần sống tới nuôi sống chính mình. Không nghĩ tới bản tỏa thế mà còn là khối này đoán. Ngươi tên đồ đệ này bản tỏa thu. Lăng Hàn không khỏi mồ hôi lạnh. Vị này đại đan sư thật đúng là có chút. Nói như thế nào đây tục. Có thể coi là tục. Cũng tục tiếp địa khí. Để cho hắn cũng phát lên cổng minh. Tiểu tử còn không mau mau bái sư. Tử thành đan sư vẫy tay. Lăng Hàn tuy là tin tưởng mình tương lai có tư cách trở thành năm sao đan sư, nhưng đoạn đường này không biết phải trải qua bao nhiêu nhấp nhô. Đan đạo thật cùng võ đạo giống nhau, càng lên cao càng là khó đi. Không được còn khó hơn đi vô số lần. ngươi xem tiên vực có bao nhiêu võ giả, có thể đan sư lại mới vài cái. Chí ít đông tiên vực có tiên vương, hơn nữa còn có bát trọng, nhưng có năm sao đan sư sao? Chí ít tốt mấy chục tỷ năm trước tựu ra hiện đứt gãy. Bốn sao đan sư đủ để vì hắn chi sư. Càng mấu chốt là, tử thành đan sư cũng hợp Lăng Hàn giả dày cái. Bọn họ xem như là vương bát đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn đậu xanh. Nhìn nhau vào mắt. Đệ tử Lăng Hàn bái kiến sư phụ. Lăng Hàn quỳ xuống đi bái sư đại lễ. Tử thành đan sư kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Chịu Lăng Hàn tam bái cửu khấu. Lúc này mới vui vẻ phù Lăng Hàn đứng lên. Nói. Đồ đệ tốt, ngươi là vi sư người thứ tư đệ tử, nhưng cũng là hiện tại duy nhất đệ tử. Hắn lộ ra một hồi ức vẻ, nói. Ngươi ba cái kia sư huynh, hiện tại cũng là bốn sao đan sư. Mặc dù đang luyện linh tiêu chuẩn bên trên còn không bằng vi sư, nhưng là sẽ không kém rất nhiều. Thế nhưng, bọn họ hiện tại mỗi chín em ghen một người đều rời khỏi sư môn. Lăng Hàn hơi hơi kinh ngạc, nói. Vong ăn phụ nghĩa sao? Hắn có chút não, đây là hắn nhất thống hận một trong những chuyện. Tử thành đan sư lắc đầu, nói. Bọn họ theo ta tối đa cũng chỉ là đạt được vi sư cao độ, dừng bước tại bốn sao, mà muốn thành tựu năm sao. Nhất định phải thoát khỏi vi sư bóng ma đi ra chính mình đường. Xem ra. Đây là thầy trò song phương đều cam chịu sự tình. Ba cái đồ đệ tự lập môn hộ. Nỗ lực khai sáng chính mình đan đạo hệ thống. Trùng kích năm sao đan sư. Tiểu tử ngươi nếu là không có thể nhảy ra thường quy lời nói. Vậy sau này vi sư cũng muốn đưa ngươi trục xuất môn hộ. Tử thành đan sư nghiêm nghị nói rằng. Lăng Hàn ngẫm lại, nói. Đệ tử nhất định sẽ nỗ lực. Không cho sư phụ đem ta mở cách. Tử thành đan sư cười ha ha. Hắn quả thực rất xem trọng Lăng Hàn. Mới có thể cố ý đem đối phương thu làm đệ tử. Bằng không lời nói. Hắn đã mấy chục tỷ năm hết Tết đến cũng chưa từng thu mấy đồ đệ. Bất quá, Lăng Hàn thật có thể nhảy ra bốn sao đan sư cực hạn, rảo bước tiến lên năm sao. Tử thành đan sư cũng không dám cắt nói, chỉ có thể nói, Lăng Hàn có như vậy từng tia thời cơ. Vi sư cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, chính là leo lên thánh tử vị. Hắn nghiêm nghị nói. Bản tòa cũng chỉ có thể đề danh. Có thể hay không đạt được khác hai gã bốn sao đan sư đồng ý. Sẽ phải nhìn ngươi biểu hiện. Vi sư muốn ngươi ở đây trong vòng một năm đạt được nhất luyện. Một năm. Đây là một cái rất hà khắc yêu cầu. Dù cho có lúc quang tu luyện thất gấp trăm lần gia tốc, vậy cũng chỉ là 100 năm mà thôi. Này muốn đạt tới nhất luyện, hầu như là không có khả năng sự tình. Nhưng Lăng Hàn muốn trở thành năm sao đan sư, sẽ phải khắc phục tất cả không có khả năng.